Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1216, một đường tìm. Lần nữa lên đường, lại là một nhóm 5 người. Nhược Thiên Chu Tước cũng không đi, lần này nàng đến, cũng không chỉ là bảo hộ Diệp Thiên, nàng cần tinh không đồ. Bây giờ nàng dùng mở ra trí nhớ kiếp trước, tự biết là Diễm Phi, cũng muốn đạp vào hành trình đi tìm Thần Hoàng. Chư thiên vạn vực lớn biết bao, dù là nàng thánh nhân tu vi, cũng thời khắc đều có mê thất nguy hiểm. Đi đi Lang Tiêu cung đường xá không tính gần, mà đoạn đường này cũng không tính bình tĩnh. Diệp Thiên cùng Bích Du bề bộn nhiều việc, phàm là đi ngang qua có sinh linh cổ tinh, hai người đều là hội sẽ không phân trước sau tiến vào. Hai người dường như đang tìm cái gì đồ vật tựa như, đều là vội vã tiến vào, lại là một mặt tiếc nuối ra, tựa như không tìm được thứ muốn tìm. Trong lòng riêng phần mình đều là thất vọng, Nhược Thiên Chu Tước cũng chưa từng nhàn rỗi, mỗi lần gặp cổ tinh, nàng cũng sẽ xuống dưới nhìn qua, lại tất cả đều là thất vọng mà về. Ba người như vậy, xem Hắc Bạch hai bà lão rất là nghi hoặc, đều không biết được ba người đến cùng đang tìm cái gì. Chỉ là, các nàng chỗ nào biết Diệp Thiên ba người cố sự, bọn hắn đang tìm đại sở chuyển thế thân nhân, mà Nhược Thiên Chu Tước đang tìm huyền thần. Đáng tiếc chút xuống hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, lại là một khỏa cổ tinh. Diệp Thiên cùng Bích Du liên tiếp đi ra, chưa từng tìm được đại sở chuyển thế người. Sau đó một đoạn đường rất dài đồ, đều không có sinh linh cổ tinh. Trên đường đi, yên tĩnh vô cùng. Nhược Thiên Chu Tước không nói lời nào, Diệp Thiên cũng không nói chuyện. Còn như Bích Du, đứng ở Diệp Thiên bên người, nhẹ nhàng cầm Diệp Thiên tay, cũng duy trì trầm mặc. Hắc Bạch lão ẩu theo ở phía sau, lại là không hiểu ra sao. Trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng không dám tùy tiện đến hỏi. Ngàn năm lịch duyệt, để các nàng rất xác định, các nàng phía trước ba người này đều là có cố sự chi nhân. Chẳng biết lúc nào, Nhược Thiên Chu Tước mới truyền âm cho Diệp Thiên, có thể nói cho lão thân, ngươi là dựa vào cái gì đến xác định chuyển thế chi nhân. Chu Thiên diễn hóa, Diệp Thiên cũng không giấu giếm, kia là đại sở một vị lão tiền bối truyền ta nghịch thiên bí thuật, ta chính là bằng cái này bí thuật thôi toán. Phàm là có chuyển thế chi nhân, ta một chút liền có thể nhận ra, bất quá tiền bối ngươi một ngoại lệ, ngươi chết thời gian quá dài, không tại của ta thôi toán bên trong, ngươi hoàn toàn có thể đem này thuật truyền thừa cho càng nhiều người. Nhược Thiên Chu Tước lo lắng nói, như thế đến nay, ngươi liền cũng sẽ không như vậy vất vả. Tiền bối có chỗ không biết, này thuật phản vệ rất là bá đạo. Diệp Thiên cười nói, tu chi đỉnh phong, tu vi hội sẽ theo thôi diễn từng bước một hàng dài, cho đến biến thành một cái không tu vi phàm nhân. Lại còn có việc này, Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, tiền bối mở ra trí nhớ kiếp trước, nhưng có cảm khái. Diệp Thiên mở miệng lần nữa, thay đổi chủ đề, tựa như ảo mộng. Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng, 3000 năm, ngươi còn nhớ đến Thần Hoàng, bách chuyển thiên hồi, đến chết không quên. Nhược Thiên Chu Tước cười tang thương, trong đôi mắt đẹp còn có lệ quang đang lóe lên, một câu, dù là thánh nhân tâm cảnh đều trở nên già nua, 3000 năm tuế nguyệt, quá dài dằng dặc, kiếp trước kiếp này, há lại chỉ có từng đó tựa như ảo mộng. Tuế nguyệt ung dung, nhiều ít cái thương hải tang điền, che mất một đời lại một đời người, năm đó ký ức bị phủ bụi, năm đó người lại lạc ấn tại linh hồn, thánh nhân lại như thế nào, thánh nhân cũng là người. Diệp Thiên tất nhiên là minh bạch Nhược Thiên Chu Tước tâm cảnh, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc, 3000 năm trước, đại sở luân hồi vẫn là hoàn chỉnh, cho dù người đã chết, cũng sẽ chuyển thế đến đại sở. Tiền bối có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào thoát ly đại sở đi ra, là từ trong mộng tới. Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng, mộng. Diệp Thiên nhướng mày, ngươi dùng mộng liên tiếp hiện thực, xem ra ngươi đối hư ảo cùng hiện thực cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đã từng tao ngộ qua. Diệp Thiên tang thương cười một tiếng, nhớ lại năm đó tại đại sở cấm địa vô vọng đại trạch lúc, hắn chính là dùng hư ảo tình hóa thành hiện thực, triệu hoán đại sở người tác chiến đánh bại một cái khác hắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lâm vào ngây ngô, rước lấy hồng trần một đoạn tình duyên. Hư ảo cùng hiện thực hút mắc, chính là cấm kỵ bực này bí thuật, sẽ gặp phải trong cõi u minh cường đại phản vệ. Nhược Thiên Chu Tước nói lần nữa, ngày sau thiếu chạm đến lĩnh vực này, quá nguy hiểm. Tiền bối có thể từ trong mộng đi ra đại sở, phải chăng cũng giống vậy có thể từ trong mộng trở lại đại sở? Có thể. Tiền bối kia có thể hay không lại dùng phương pháp này trở về? Diệp Thiên cuống quýt nói, trở về đằng sau đi Thiên Huyền Môn tìm Đông Hoàng Thái Tầm, hỏi nàng một chút kia cái gọi là Côn Lôn Hư những cái kia đến cùng ở đâu, sau đó ngươi trở lại nói cho vãn bối, cũng tốt hơn chúng ta cái này từng cái tinh vực sát bên tìm nhanh, này đi không thông. Nhược Thiên Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu, vì cái gì? Tỉnh mộng đại sở cùng chân thực ta trở lại đại sở là hai khái niệm. Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng, không hiểu. Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, tỉnh mộng đại sở, ta có thể nhìn thấy đại sở người lại không nhìn thấy ta, bởi vì ta tại hư ảo trong mộng mà chân thực ta trở lại đại sở, là muốn dùng hư ảo mộng liên tiếp hiện thực mới được, vậy liền dùng hư ảo mộng liên tiếp hiện thực không được sao, ta sẽ chết, năm đó ta dùng mộng liên tiếp hiện thực đã chết qua một lần kia còn có luân hồi chuyển thế cơ hội, như lại ngông cuồng liên tiếp mộng cùng hiện thực. Chết liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có, dù sao đây không phải đại sở, nơi này không có luân hồi. Nhược Thiên Chu Tước ung dung nói, ta không thể cược, cũng không dám lại cược, ta còn chưa tìm được của ta huyền thần, cái này ta tin. Diệp Thiên hít sâu một hơi, năm đó sự tình, đến nay còn ký ức như mới, vạn hạnh chính là hắn chỉ là lâm vào ngây ngô, cũng không giống như Nhược Thiên Chu Tước phản vệ như vậy bá đạo. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, vậy ta hai mộng cảnh giao thoa lại là cái gì duyên cớ, nghĩ tới, Nhược Thiên Chu Tước trầm ngâm nói, hơn phân nửa là chúng ta mơ tới cùng một cái địa phương, lúc này mới đưa ngươi liên lụy vào trong mộng của ta, trời đất xui khiến mang ngươi tỉnh mộng đại sở, nếu chúng ta lần nữa nằm mơ, có hay không còn có thể tỉnh mộng đến đại sở, ngẫu nhiên sự tình, cũng không phải là tùy thời đều có thể. Nhược Thiên Chu Tước nhàn nhạt một tiếng, ngươi cũng là theo đại sở ra, có thể lại dùng phương pháp giống nhau trở về, kia muốn 100 năm, Diệp Thiên gãi đầu một cái, có kia 100 năm thời gian, ta hơn phân nửa liền có thể tìm tới Côn Lôn Hư những cái kia, chủ yếu nhất không phải cái này, mà là ta căn bản là đã quên đi cụ thể lộ tuyến, tốn hao 100 năm thời gian nếu là lại không thể quay về kia mới nhức cả trứng, vậy liền không cách nào, tiếp tục tìm đi. Nhược Thiên Chu Tước cười lắc đầu, đến. Đó chính là Thiên Lang Tinh, hai người nói chuyện thời khắc, Bích Du chỉ phía xa phương xa một viên tinh thần, ta điều tra, ngươi muốn tìm Hóa Thiên Lão Tổ, chính là kia Thiên Lang Tinh bên trên Lão Tổ, nghe vậy, Diệp Thiên Thu suy nghĩ, nhìn phía Bích Du chỉ kia khỏa cổ tinh, nghiêng nhìn mà đi, kia Thiên Lang Tinh nhưng cùng vong cổ tinh kém quá xa, vẹn vẹn cái đầu tự không bằng vong cổ tinh 1%, bất quá, kia Thiên Lang Tinh thoạt nhìn vẫn là rất kỳ lạ. Đứng ở đằng xa quan sát, nó hình dạng cũng không quy tắc, giống như là một cái đầu sói. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy thương lang dị tượng giao chức lóe sáng. Ngươi tìm Hóa Thiên Lão Tổ làm gì? Nhược Thiên Chu Tước nghi hoặc nhìn Diệp Thiên. Thế nào, ngươi biết hắn? Từng có gặp mặt một lần. Nhược Thiên Chu Tước nói, năm đó hắn từng đi qua Thiên Nguyên Tinh Vực. Thật vừa đúng lúc, hai ta còn đánh qua một trận. Lão tiểu tử kia chạy trốn thời gian cùng ngươi có liều mạng. Vậy thì thật là tốt, hôm nay hảo hảo tới tâm sự, Diệp Thiên cười một tiếng, lúc này nhấp chân, như một đạo thần mang bay về phía Thiên Lang Tinh, phía sau Nhược Thiên Chu Tước, Bích Du cùng Hắc Bạch Lão Ẩu cũng nhao nhao đuổi theo. Chương 1217, Lang Tiêu cùng, mới rơi vào Thiên Lang Tinh, Diệp Thiên liền kết động ngón tay thôi toán, hoặc là nói, mỗi lần đến một viên có sinh linh cổ tinh, hắn trước tiên liền bấm đốt ngón tay. Dùng nhìn có thể tìm tới chuyển thế chi nhân, nhưng có, Bích Du một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, Diệp Thiên thu thần thông, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, Hóa Thiên Lão Tổ tại đỉnh núi kia, Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng, dường như tìm được Hóa Thiên Lão Tổ tại chỗ nào, lúc này nhẹ phẩy ống tay áo, lại mang theo mấy người đi ngang qua đằng đẳng mười mấy vạn dặm, rơi vào Thiên Lang Tinh chỗ sâu một đỉnh núi, mấy người mới rơi xuống. Liền nghe nói có nữ tử tiếng thở gấp, đến từ đỉnh núi một tòa các lâu, thật sự là càng già càng dẻo dai, nhìn xem kia các lâu rất có tiết tấu đung đưa, Diệp Thiên không khỏi hí hư một tiếng, so sánh hắn mà nói, Bích Du thần sắc của các nàng tự có phần mất tự nhiên, một màn này tới quá lúng túng, Nhược Thiên Chu Tước liếc qua các lâu, liền đạp nhẹ thoáng cái mặt đất, có lẽ là thánh nhân lực lượng quá mạnh, toàn bộ đỉnh núi đều bị dẫm lên sập nửa bên. Tiếng ầm ầm tại yên tĩnh trong đêm rất là vang dội, Diệp Thiên khóe miệng giật giật, thánh nhân liền là bưu hãn, tìm người đều không cần gọi hàng. Một bên Bích Du cùng Hắc Bạch Lão Ẩu cũng là vô cùng phấn khích, Nhược Thiên Chu Tước một cước đi vào quá đột ngột, Ba người không để ý Nhi không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất, rất lúng túng nói, người nào như vậy lỗ mãng. Các lâu bị chấn động đến ngã trái ngã phải, một cái quần áo không chỉnh tề lão giả giết ra, hơn nữa còn là nộ khí trùng thiên mà nói. Xuân hiểu chuyện tốt bị quấy dày, cả trương mặt mo đều hắc như than cốc, đích thật là hóa thiên lão tổ. Hắc bạch lão ẩu nhao nhao nói, dường như cũng đã gặp hóa thiên lão tổ, đang khi nói chuyện, hóa thiên lão tổ đã giết tới, lửa giận ngút trời, hắn là thiên lang tinh chấn phái lão tổ, có nhân tạo ra như thế động tĩnh, rõ ràng là đến gây chuyện, hắn như thế nào chịu bỏ qua người kia, là người. Hóa thiên lão tổ một chút liền nhận ra Nhược Thiên Chu Tước, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, dường như nhớ lại năm đó bị đánh chuyện cũ, đã lâu không gặp. Nhược Thiên Chu Tước một mặt cười mỉm, dám đến đây, muốn chết. Hóa thiên lão tổ nhất thời hét lớn một tiếng, hai lời là một câu không nói nhiều, đưa tay chính là một tôn đại ấn lăng thiên đè xuống. Nhược Thiên Chu Tước không nhìn thẳng, nhẹ nhàng nâng tay, ép diệt kia lăng thiên đại ấn, liền hóa thiên lão tổ đều bị chấn động đến hất bay ra ngoài. Tại hư thiên chi thượng liền lật ra mười mấy cái té ngã mới định trụ thân hình. Thánh nhân! Hóa thiên lão tổ thần sắc khó có thể tin nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, xuống tới nói, Nhược Thiên Chu Tước vẫn như cũ bưu hãn, đưa tay đem hóa thiên lão tổ ôm xuống tới, xem hắc bạch lão ẩu một trận thổn thức, đường đường một tôn chuẩn thánh, sao bọn họ cùng sách tiểu kê giống như, thánh nhân liền là tùy hướng, Diệp Thiên cũng là một mặt thổn thức, ám đạo cái này hóa thiên lão tổ não tử không tốt như vậy dùng, cho dù Nhược Thiên Chu Tước không phải chuẩn thánh. Mặt sau này còn đi theo hai tôn chuẩn thánh, đằng đằng ba tôn chuẩn thánh đội hình, người nhà không suy nghĩ lấy chạy trốn, còn vênh váo hướng sông thiên thượng đến tự khai làm, đáng đời ngươi bị đánh, muốn giết cứ giết. Hóa thiên lão tổ ngược lại là kiên cường, tuy là bị trấn áp cũng vẫn như cũ không cúi đầu, Nhược Thiên Chu Tước không nói, tiến lên chính là một bàn tay, đem hóa thiên lão tổ đánh răng đầy trời bay loạn, lần này, hóa thiên lão tổ sợ. Bị một bàn tay không thích lệ rơi đầy mặt, thấy thế, Diệp Thiên vội ho một tiếng, lúc này lấy ra một bộ họa quyển, dựng thẳng treo ở hóa thiên lão tổ trước mắt, vấn đạo, có thể thấy được qua họa bên trên nữ tử, như biết, mong rằng cáo chi vãn bối, không có chưa thấy qua, hóa thiên lão tổ đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như, 30 năm trước, ngươi từng tại một mảnh tinh vực tham dự qua một nhóm bảo vật cướp đoạt, có biết kia bảo vật từ chỗ nào bay tới? Diệp Thiên thu họa quyền, mắt nhìn thẳng nhìn xem hoa thiên lão tổ, ta không có đoạt, nghĩ kỹ lại nói, Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng, đoạt, hóa thiên lão tổ lúc này sửa lại trả lời, vội ho một tiếng, có thể ta cũng không có đoạt bao nhiêu, nhặt trọng điểm nói, những cái kia bảo vật từ chỗ nào bay tới, nghe người ta nói tựa như đến từ bắc đấu tinh vực, Diệp Thiên nhướng mày. Lúc này lấy ra đấu giá hội bên trên tinh không đồ cùng theo Đông Dương chân nhân nơi đó có được tinh không đồ, cẩn thận tìm kiếm đằng sau, lại không thấy bắc đấu tinh vực, ta có hay không có thể đi. Hóa thiên lão tổ nhìn sang Diệp Thiên, cuối cùng nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, túi chữ vật buông xuống, lập tức biến mất. Nhược Thiên Chu Tước nhàn nhạt một tiếng, cái này, được rồi, chính ta cầm. Nhược Thiên Chu Tước phất thủ lấy đi hóa thiên lão tổ túi chữ vật, còn như hóa thiên lão tổ. Bị hắn xách lên, sau đó trực tiếp ném ra cái này thiên lang tinh, thánh nhân liền là tùy hướng, nhìn xem bay ra ngoài hóa thiên lão tổ, hắc bạch lão ẩu trong lòng lần nữa thổn thức một tiếng, đường đường một tôn chuẩn thánh, nói ném tự ném, làm sao cùng trò đùa tựa như, đi, Diệp Thiên đi đầu một bước bước lên hư thiên, hồi lang tiêu cùng, Bích Du cũng theo đó đuổi theo, cùng mà Diệp Thiên sóng vai, lại là khi thì khẽ cắn toáng cái hàm răng. Nàng như thế nào không nhận ra bức họa kia bên trên nữ tử, không phải Sở Huyên chính là Sở Linh, Diệp Thiên thích nhất nữ tử, cuối cùng vẫn là các nàng, từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua, sau đó một đường, theo như lúc trước, đi ngang qua cổ tinh không hề ít, Diệp Thiên cùng Bích Du lại bắt đầu bận rộn, mỗi lần đến một viên có sinh linh cổ tinh, Diệp Thiên đều sẽ xuống dưới tìm kiếm, có thể thượng thương chính là như vậy bất nhân, một cái chuyển thế người đều không có. Không biết qua bao lâu, mấy người mới trước sau ngừng chân, xa xôi ngân hà bỉ ngạn, kia là một viên rực rỡ cổ tinh, lớn nhỏ cùng vong cổ tinh không kém bao nhiêu, quanh quẩn lấy mây mù, tựa như ảo mộng, giống như che cái khăn che mặt nữ tử, cho người ta một loại cảm giác thần bí, đó chính là thiên nữ tinh, lăng tiêu cung chỗ cổ tinh, Nhược Thiên Chu tước nhìn thoáng qua thiên nữ tình, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, cười nói, đã đưa đến, lão thân cũng nên đi tìm huyền thần, chư thiên vạn vực, vô biên vô hạn, không biết lại gặp nhau là năm nào, sẽ không quá lâu. Diệp Thiên cười một tiếng, đem thác ấn tốt tinh không đồ đưa cho Nhược Thiên Chu tước, nhưng nhìn thượng thương thương hại, để tiền bối tìm được huyền thần thủy tổ, năm nào chúng ta cùng một chỗ quê quán, hội. Nhược Thiên Chu tước cười một tiếng, tiếp tinh không đồ, liền chậm rãi quay người, đi đi phương xa, cung tiễn tiền bối. Diệp Thiên đối Nhược Thiên Chu tước rời đi phương hướng thi lễ một cái, một bên Bích Du cũng là như thế, kia là đại sở một đời thần thoại, cũng là bọn hắn tôn kính tiền bối, thần nữ, đi thôi. Hắc Bạch hai bà lão nhao nhao khẽ nói một tiếng, đi. Bích Du kéo Diệp Thiên, bay về phía thiên nữ tinh, Hắc Bạch lão ẩu sau đó đuổi theo, theo nếu như hắn cổ tinh, Diệp Thiên rơi xuống, liền bấm ngón tay diễn toán, cái này đã là một cái thói quen, bất quá, để hắn tiếc nuối là, cái này thiên nữ tinh mặc dù đại, nhưng lại chưa hắn muốn tìm đại sở chuyển thế người, tổng hội tìm được. Bích Du lại một lần cầm bàn tay của hắn, mang theo nữ tử nhu tình, tiên phương, một mảnh tiên quang bốn phía linh sơn đã đập vào mi mắt, Diệp Thiên bọn hắn mới bước vào Lang Tiêu cung tiên sơn, liền rước lấy tứ phương chú mục, đệ tử tiếng nghị luận bên tai không dứt, đặc biệt là nhìn thấy Bích Du không mang cái khăn che mặt, đối Diệp Thiên liền càng là hiếu kỳ, đó chính là hoang cổ thánh thể, cùng thần nữ một đường tới, hơn phân nửa là được, nghe qua hắn đấu bại Hoa Thiên Đồ, không biết thực hư, Lang Tiêu cung trưởng lão đã ra đón, trong đó không thiếu chuẩn thánh. Vong cổ tinh một chuyện, đã là truyền đến Lang Tiêu cung, kinh hiện hoang cổ thánh thể, hơn nữa còn là Lang Tiêu cung thần nữ song tu bạn lữ. Cái này đích xác là chuyện tốt một kiện, thần nữ cùng thánh thể huyết mạch sinh hạ hài tử, nhất định bất phàm. Một đám lão gia hỏa nghĩ liền là lâu dài, là đời sau suy nghĩ, bất quá, không khí hiện trường, lại là để Diệp Thiên có chút xấu hổ. Một đám cốt hôi cấp lão gia hỏa từng cái chống quải trượng, đem hắn vây quanh bên trong ba vòng nhi bên ngoài ba vòng, là từ đầu thấy được cước, lại từ cước thấy được đầu, tự cùng tụ chúng xem khỉ con tựa như, Diệp Thiên ho khan một tiếng, toàn thân đều mất tự nhiên, biết đây là tại nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng muốn đập hắn. Bích Du thấy thế, cười một tiếng, liền công việc hoảng kéo Diệp Thiên tiến vào đại điện, trong đại điện có một nữ tử đứng lặng, mặc dù không bằng Nhược Thiên Chu tước dáng dấp đẹp, nhưng cũng là phong hoa tuyệt đại. Toàn thân tiên hà quanh quẩn, không chọc phàm thế trần thế, nàng chính là Lang Tiêu cung đương nhiệm cung chủ, gặp qua sư tôn. Bích Du tiến lên, cung kính thi lễ một cái, đúng là hái được cái khăn che mặt. Lang Tiêu cung chủ khẽ nói cười một tiếng, mục quang tùy theo rời đến Diệp Thiên trên thần. Vãn bối Diệp Thiên, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên tiến lên một bước, cũng được một tông vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, hoang cổ thánh thể, quả là người bên trong Long Phượng. Lang Tiêu cung chủ không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, thật sự là càng xem càng là vui vẻ, không biết tiểu hữu nhưng cùng Big Ba đi qua kia phá giới lễ. Phá giới lễ, Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Bích Du, cái gì là phá giới lễ? Phá giới lễ liền là phá giới lễ. Bích Du thõng xuống con người, gương mặt còn có một vòng mê người đỏ ửng. Cái này đây là cái gì trả lời? Ý tứ chính là nói, ngươi cùng ta đồ nhi có thể lên qua giường. Lang Tiêu cung chủ nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, chương 1218, tựa như đề phòng cướp, Diệp Thiên biểu lộ có chút đặc sắc, lại cũng không biết cái gọi là lên giường còn có như thế một cái ưu nhã danh tự, trong điện bầu không khí có chút xấu hổ, Bích Du con ngươi lần nữa thõng xuống một phần, có thể nhìn thấy chính là, gương mặt ửng đỏ một mảnh, đã là lan tràn đến cái cổ, chân chính nói đến đây sự tình, nàng vẫn là thận trọng, thấy thế. Lang Tiêu cung chủ cười nhìn Diệp Thiên, trên giường này là không có bên trên, tiểu hữu ngược lại là nói một câu, kém một chút, không có bên trên thuận tiện, không có bên trên thuận tiện. Lang Tiêu cung cười một tiếng, Bích Ba đạo tắc xảy ra vấn đề, đợi hắn dùng cửu tiêu thần lộ, đạo tắc quay về viên mãn, lại đến không muộn, việc này gấp không được, không vội. Diệp Thiên cười khan một tiếng, một câu một cái bên trên chữ, cái này Lang Tiêu cung chủ nói xong thật có học vấn. Đi thôi, đồ nhi cáo lui. Bích Du cuống quýt lôi kéo Diệp Thiên thối lui ra khỏi đại điện, thực là không tồi. Nhìn xem hai người lui ra ngoài bóng lưng, Lang Tiêu cung chủ lộ ra vui mừng nụ cười. Diệp Thiên thật có thể trợ Bích Ba thượng vị. Trong điện có mở mịt thanh âm vang lên, kia quỷ hoàng thần tử được cùng kỳ tinh cốt, nếu là dung hợp, thực lực tất nhiên tăng nhiều, Diệp Thiên có thể đấu bại Hoa Thiên Đồ, hơn phân nửa đấu không lại Quỷ Hoàng Thần Tử, tu vi tuyệt đối áp chế, thực khó lật bàn, cái này không trọng yếu. Lăng Tiêu cung chủ khẽ nói cười một tiếng, so sánh người cung chủ này chi vị, nàng càng để ý là tình duyên. Bên này, Bích Du đã mang theo Diệp Thiên lên một tòa xinh đẹp sơn phong, chính là Lăng Tiêu thần nữ chuyên môn sơn phong. Hai người một đường vui cười, Bích Du mỗi lần đi ngang qua một chỗ, đều sẽ là Diệp Thiên giới thiệu, ví như hướng dẫn du lịch tựa như. Diệp Thiên còn tốt, một đường đều trái nhìn nhìn phải, Lăng Tiêu cung có thể cùng Thiên Phủ thần triều sóng vai. Hoàn toàn chính xác không phải nói đơn giản như vậy, lại nói vùng núi tiên này, tự rất là bất phàm, chiếm đoạt địa thế rất là bá đạo, ngược lại là Bích Du, tuy là ngôn từ rất nhiều, lại là gương mặt một đường ửng đỏ, cơ bản không dám đi nhìn thẳng Diệp Thiên con mắt. Diệp Thiên cũng không phát hiện Bích Du dị trạng, mà là tại cùng nhau đi tới thật vừa đúng lúc xả minh bạch một cái sự tình, đó chính là mảnh này tinh vực mỗi lần khỏa cổ tinh đều có Lăng Tiêu cung con rể. Mỗi khi gặp khúc mắc về nhà mẹ, Lăng Tiêu cung nhất định phi thường náo nhiệt, mà lại người tới cũng đều không phải tay không tới, đáng tin cậy. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, thầm nghĩ Lăng Tiêu cung hàng năm ứng thu không ít đồ tốt, không biết được, nếu để cho Bích Du biết được hắn giờ phút này chính suy nghĩ chuyện này sự tình, có thể hay không biểu lộ rất xấu hổ. Không bao lâu, hai người trước sau đi vào một mảnh tử trúc lâm, nhưng cái này trúc lâm nhưng cùng Đông Dương bọn hắn kém quá nhiều. Nói đến trúc lâm, Diệp Thiên phất thủ lấy ra 9 cái thúy tiên trúc, cầm lấy đi dung hợp, cùng cửu tiêu thần lộ cùng sử dụng, hẳn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này tại đạo tắc mà nói, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Đây là thúy tiên trúc, Bích Du sửng sốt một chút, trong mắt còn có vẻ kinh dị, dường như cũng nhận ra này thần vật, từ thần triều nhổ tới, người nhổ người thúy tiên trúc bọn hắn không có ngăn đón, tự nhổ mấy cây cây trúc. Hắn cũng không thể cùng ta trở mặt. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhắc tới kiếm thần tên tuổi hoàn toàn chính xác dễ dùng, đổi trời sáng lại đi, thần triều bảo bối thật đúng là không ít, tự ngươi ý đồ xấu hơn nhiều. Bích Du thu thúy tiên trúc, nhẹ giọng nói, hai ngày này liền tại sơn phong ở lại, ta đi dung đạo, nhiều thì 3 ngày liền sẽ xuất quan, chúng ta cùng một chỗ tìm chuyển thế người. An tâm dung nói, sớm đi nghỉ ngơi. Bích Du nhón chân lên hôn một cái Diệp Thiên, chính là quay người đỏ mặt gò má đi ra. Trăm năm trước, Nam Sở Tường Thành, ngươi cũng là như vậy. Nhìn xem rời đi Bích Du, Diệp Thiên không khỏi cười một tiếng, nhớ lại trăm năm trước chuyện cũ, ai sẽ nghĩ đến tại vạn hoa bên trong táng thân nữ tử, bây giờ luân hồi chuyển thế thành Lang Tiêu thần nữ, đây hết thảy có lẽ đều là trong cõi u minh định số. Thu thồn thức, Diệp Thiên xách ra Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử đưa túi chữ vật. Muốn nói hai vị thánh nhân hoàn toàn chính xác khẳng khái, trong đó nguyên thạch chừng mấy ngàn vạn, tăng thêm bí quyển pháp bảo đan dược những này, tuyệt đối là một bút cự phú. Trọng yếu nhất chính là còn có một bộ khổng lồ tinh không đồ. Đúng vậy, Diệp Thiên phân ra pháp khí, đem nó chất thành tiểu sơn, hỗn độn thần đỉnh chợt lấy ra, thôn phệ tinh túy. Sau đó chính là thiên thuẫn đồng lô, trên đó lạc ấn độn giáp thiên tự bị Diệp Thiên đưa tay móc xuống dưới. Thưởng ngươi, Diệp Thiên cười một tiếng. Đưa bàn tay đặt tại hỗn độn thần đỉnh bên trên, kia 3 viên kim quang rực rỡ độn giáp thiên tự cũng bị lạc ấn trên đó. Nhất thời, hỗn độn thần đỉnh một trận vù vù, độn giáp thiên tự hiển hiện, còn quấn thần đỉnh, tự hành tập luyện, từng cái tiên quang bắn ra 4 phía, rất là chói mắt, hắn ẩn chứa đạo ẩn, cũng là huyền ảo, lúc nào tiến giai a? Nhìn xem bị thôn phệ hầu như không còn pháp khí, Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, hỗn độn thần đỉnh khẩu vị chi đại để hắn tắc lưỡi. Trước sau nuốt pháp khí đều có thể trồng chất thành núi, sửng sốt không có để nó tiến giai hoàng cảnh. Thu mục quang, Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, liền lấy ra 2 bức tinh không đồ. Đấu giá hội bên trên đánh tới tinh không đồ bao quát 3 cái tinh vực, mà Đông Dương bọn hắn đưa tinh không đồ lại bao quát gần 4 cái tinh vực. Bất quá 2 bức tinh không đồ có giao thoa, tính cùng một chỗ cũng bất quá 4 cái tinh vực. Để Diệp Thiên tiếc nuối là, hắn cũng không tìm được bắc đấu tinh vực. Để hắn mừng rỡ là, hắn tại bản đồ tinh không tích ngoài rìa, tìm được tử vi tinh khối cái tiểu giác, Lăng Tiêu cung chuyện, liền đi tử vi tinh. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên thu tinh không đồ, khoanh chân ngồi tại, 9 cái thúy tiên trúc cũng theo đó bay ra. Thúy tiên trúc, truyền ngôn đại la nữ kim tiên tinh khí biến thành, mặc dù truyền thuyết có chút nói ngoa, nhưng cái này Thúy Tiên Trúc hoàn toàn chính xác bất phàm, trong đó tinh hoa, tự mang đạo uẩn, nhất định không phải phàm vật. Dùng, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, 9 cái Thúy Tiên Trúc nhao nhao tan vào thể nội. Thúy Tiên Trúc tuy tốt, có thể vật này dùng nhiều vô dụng, đây cũng là hắn chỉ cấp Bích Du 9 cái mà duyên cớ. Đêm, ở đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch, Diệp Thiên có lẽ không biết, đối diện trên một ngọn núi, có một nữ tử tại nhìn lén hắn, người mặc bích sắc tiên y, lại là sinh mái tóc màu tím, này hình thái ngược lại là cùng U Đô Niệm Vi có chút giống nhau. Cái này nữ tử thật không đơn giản, tên là Bích Nguyệt, chính là Lang Tiêu cung tiền nhiệm cung chủ hậu đại, huyết mạch cực kỳ cường đại, hoang cổ thánh thể. Bích Nguyệt khóe miệng thấm đầy ý cười, cười rất là nghiền ngẫm, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Từ trúc lâm bên trong, Diệp Thiên theo một ngụm chọc khí phun ra, chậm rãi mở ra hai con người, dung Thúy Tiên Trúc, con người so lúc trước càng thêm thâm thúy, nhìn như không hề bận tâm, lại tựa như túi thiên nạp địa, một đêm tu luyện, triệt để phủ diệt thể nội ám thương, có thể tiên luân nhãn vẫn tại tự phong trạng thái. Ai, thở dài một tiếng, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, đi Bích Du bế quan địa phương. Xa xa, hắn liền gặp Hắc Bạch lão ẩu như môn thần đứng ở đó, một bộ dù ai cũng không cách nào đến gần thần thái. Gặp Diệp Thiên đi tới, Hắc Bạch lão ẩu nhao nhao chắp tay hành lễ, lại không lúc trước như vậy khinh miệt cùng chào phúng. Tiền bối không phải làm lễ, Diệp Thiên nói, còn nhón chân lên nhi hướng bên trong xem xét thoáng cái, cũng là bị một cỗ cường đại cấm chế ngăn cản trở về, cũng không nhìn thấy Bích Du thân ảnh, cũng không biết Bích Du tình huống như thế nào. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải thu hồi mục quang, đã thấy Hắc Bạch lão ẩu nhìn hắn ánh mắt có chút không bình thường, gọi là không bình thường, liền là mang theo một tia đề phòng, tựa như sợ Diệp Thiên thừa dịp các nàng không để ý nhi xông vào đi đem nhà nàng thần nữ cho lên. Diệp Thiên khóe miệng co giật thoáng cái, ám đạo cái này hai lão thái bà có thể quá đùa, ta là chính nhân quân tử tới, làm sao cùng tựa như đề phòng cướp, muốn lên cũng là quang minh chính đại bên trên, còn mang các ngươi dạng này, thật trung tâm. Diệp Thiên ý vị thâm trường đối Hắc Bạch lão ẩu dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó quay người rời đi. Rời đi về sau, hắn liền ra khỏi núi phong, bay ra tiên sơn. Bích Du đang bế quan, tranh đấu cung chủ chi vị cũng vẫn cần mấy ngày, những thời giờ này cũng không thể uổng phí hết, đi tìm chuyển thế chi nhân cũng không tệ lắm. Chương 1219, Long Chi Thảo. Tinh không rực rỡ, mênh mông vô ngần, Diệp Thiên bịt kín hắc bào, mang tới quỷ minh mặt nạ, dùng chu thiên diễn hóa che đậy toàn thân khí tức. 10 vạn dặm, thu tinh không đồ, Diệp Thiên thẳng đến một phương mà đi, mục tiêu chính là cự ly thiên nữ tinh gần nhất một viên tinh thần. Tinh không bên trong, hắn như một đạo khoáng thế thần mang, tốc độ cực nhanh, có đi ngang qua tu sĩ xem sửng sốt một chút, có nhiều chuyên làm cả đường ăn cướp hoạt động tu sĩ, nhìn xem khai độn tốc độ, trực tiếp liền từ bỏ đuổi theo niệm đầu nhi. Bởi vì tên kia chạy thật không là bình thường nhanh, sau 3 canh giờ, Diệp Thiên hàng lâm tại kia khỏa cổ tinh, để hắn tiếc nuối là, hành tinh cổ này cũng không có đại sở chuyển thế chi nhân. Trước sau bất quá 3 phút, Diệp Thiên liền bay ra cổ tinh, vẫn như cũ một đường thần mang, thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Mênh mông tinh không bên trong, hắn thân ảnh có chút hưu quạnh, lẻ loi trơ trọi, Xâm La Tinh, Quỷ Hoàng Tông, phía trước một tòa động phủ. Bóng người nhốn nháo, khí tức từng cái cường đại, lại đều là chuẩn thánh, dường như đang chờ người nào tựa như. Rất nhanh, động phủ cửa mở, còn chưa thấy người, liền có một đạo hồng hoang mãnh thú hư ảnh băng đằng mà ra. Kia là cùng kỳ, hình thể khổng lồ, tiếng giống như lôi đình, chấn động đến hư thiên ầm ầm rung động. Xong rồi, thoát thai hoán cốt, tiền bối huyết mạch quả nhiên bá đạo. Ngoài động phủ Quỷ Hoàng Tông rất nhiều chuẩn thánh, trong mắt nhao nhao hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Ầm, ầm, ầm, tiếng vui mừng bên trong, đại địa tại rung động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, chính là người đi đường thanh âm, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, đến mức mỗi lần ra đời, đều là dẫm lên đại địa rung chuyển. Quỷ Hoàng thần tử xuất quan, tự bộc lộ hành hạ trong biển máu đi ra, thể phách khỏe mạnh, khí huyết dâng trào, toàn thân đều còn quấn bá đạo lôi đình. Tự liền đỉnh đầu sừng thú đều lóe ra âm trầm chi quang, đôi tròng mắt kia, xâm nhiên đáng sợ, ví như ác ma, để chuẩn thánh cũng không dám nhìn thẳng. Cung nghênh thần tử xuất quan, nhất chúng chuẩn thánh nhao nhao quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Diệp Thiên, quỷ hoàng thần tử âm trầm đáng sợ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Phương, dường như có thể cách mờ mịt tinh không nhìn thấy thiên nữ tình. Diệp Thiên rơi xuống tại một viên tinh thần phía trên, thần thức 300, phát hiện chính là một viên chỉ có phàm nhân tinh thần, gần như không thấy linh khí, cũng chưa thấy tu sĩ khí tức. Đây là hắn tìm được thứ 23 khỏa tinh thần, cũng là hắn lần này trong kế hoạch muốn tìm một viên cuối cùng tinh thần. Vô luận viên này tinh thần có hay không chuyển thế người, hắn đều muốn lập tức chạy về thiên nữ tinh, không phải vậy như đến muộn, nhất định là không đuổi kịp Lang Tiêu Cung tranh đấu cùng chủ chi vị trận kia đại chiến. Có chuyển thế người, Diệp Thiên một phen thôi toán, trong mắt tỏa ra rực rỡ thần quang, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bước lên tinh thiên, thẳng đến một mới bay đi, lướt qua từng tòa phàm nhân tiểu trấn. Bất tài đã lâu, hắn mới tại phiến kéo dài nhóm sơn trước ngừng chân. Cửu Long ủi thiên, Diệp Thiên quét mắt một chút dãy núi, trong lòng không khỏi giật mình, cũng không biết một tòa phàm nhân cổ tinh bên trong còn có một chỗ bá đạo như vậy thế, như ở chỗ này bố trí pháp trận, uy lực của nó nhất định cường hoành. Trong lòng sợ hãi thán phục, hắn một bước bước vào dãy núi cao nhất một đỉnh núi. Xa xa, hắn liền trông thấy trên đỉnh núi một gốc từ sắc thần thảo, toàn thân lóe lấy rực rỡ tiên quang, cẩn thận đi ngưng xem. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy có 9 đạo long khí vờn quanh, hắn dáng dấp rất là bất phàm. Long chi thảo, Diệp Thiên thì thào một tiếng, lại không hề nghĩ tới đại sở chuyển thế người đúng là một gốc tiên thảo. Diệp Thiên cũng không tiến lên, bởi vì long chi thảo tại dung hợp long khí, giờ phút này cũng không thể bị tùy tiện quấy rầy, mà lại, Diệp Thiên còn nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Cái này long chi thảo sinh trưởng phương vị chính là Cửu Long ủi thiên tuyệt hảo thiên thế. Tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong hấp thu nơi này tinh khí, kia 9 đạo long khí chính là tốt nhất chứng minh, kia là Cửu Long ủi thiên tinh túy, tạo hóa. Diệp Thiên cười một tiếng, liền đứng lặng ở nơi đó các loại, cũng một chút liền nhìn ra gốc kia long chi thảo là ai chuyển thế. Hắn tên là Tử Viêm, chính là đại sở thanh tự bối phong vân bảng thứ 79 tên. Năm đó, Thiên Uyên hội minh lúc từng vì Hạo Thiên gia xuất chiến, chính là Sở Huyên dẫn hắn đi Hạo Thiên thế gia. Đến nay hắn còn nhớ rõ Tử Viêm bò lên trên cây ăn quả trộm hái linh quả hình tượng, kia là một cái chất phác thiếu niên. Ân, nhìn một chút, Diệp Thiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, một vệt thần quang chính hoa thiên mà đến, chính là một hắc bào lão giả, xem hắn khí tức là một tôn chuẩn thánh. Diệp Thiên cau mày, bởi vì kia hắc bào lão giả là hướng bên này tới, hắn mục tiêu rất là rõ ràng, đó chính là long chi thảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng sớm biết nơi này có long chi thảo, cũng giống như tính ra long chi thảo dung hợp long khí, lúc này mới đến đây chờ đợi, mà đối đãi long chi thảo thành thục đem nó mang đi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên lúc này trốn vào hư vô không gian, lặn xuống đỉnh núi, giấu ở long chi thảo tả hữu. Rất nhanh, kia hắc bào lão giả liền đến, chính như Diệp Thiên suy nghĩ, hắc bào lão giả mục tiêu chính là long chi thảo, mới rơi xuống, liền ánh mắt bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm đỉnh núi. Nhanh, nhanh, hắc bào lão giả hút mạnh khí tức, cũng ép không được kích động nỗi lòng muốn dẫn đi vậy cái kia long chi cỏ. Giống, giống, giống, trên đỉnh núi, có tiếng long ngâm vang lên, chính là 9 đạo long khí truyền ra, giờ phút này chính chậm rãi dung nhập long chi lối chữ thảo bên trong. Màn đêm buông xuống, gốc kia long chi thảo tắm rửa tại ánh trăng tinh huy phía dưới, rất là rực rỡ, có long dị tượng vờn quanh, tiếng long ngâm càng là hùng hồn, 9 đạo long khí đã đều dung nhập trong cơ thể nó. Xong rồi, hắc bào lão giả ánh mắt lóe lên, nhất thời nhô ra đại thủ, chộp tới long chi thảo. Vậy mà, vào thời khắc này, một tay nắm đột ngột xuất hiện, so với hắn trước một bước mang đi long chi thảo. Đóa, dù là chuẩn thánh định lực, giờ phút này cũng phát nổ nói tục, trông lâu như vậy, cũng không biết long chi thảo bên cạnh thân lại vẫn cất giấu một người. Nhất xả đạm là, long chi thảo còn bị người kia bắt đi. Hỗn đàn, hắc bào lão giả thốt nhiên tức giận, chuẩn thánh uy áp ầm vang hiện ra, một chưởng quét về phía kia phiến hư thiên. Diệp Thiên tại chỗ bị bức ép ra, kém chút bị đánh tàn. Ngươi mỗ mỗ, Diệp Thiên một tiếng thầm mắng, hắc bào lão giả chi cường, viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn chiến lực có thể cùng pháp thông tương xứng, cũng không phải là chuẩn thánh, hơn phân nửa đã đến thiên nhân ngũ suy điểm tới hạn, một cái thiên cảnh, muốn chết. Hắc bào lão giả vừa xài bước đến, một trưởng lang thiên mà xuống, Diệp Thiên nào dám ngạnh hám, lúc này độn thiên mà chạy, Hắn vừa đi, hắc bào lão giả một trưởng kia liền ngọn núi kia áp sập, lưu lại, hắc bào lão giả vượt ngang mấy ngàn trượng, mi tâm có điện mang bắn ra, thẳng bức Diệp Thiên Nguyên Thần. Thái hư động, Diệp Thiên bỗng nhiên quay người, thi triển thái hư bí thuật, thái hư vòng xoáy tức thì hiện ra, nuốt cái kia đạo điện mang, mà thái hư động cũng theo đó vỡ tan, hắn gặp phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, tốt thần thông. Hắc bào lão giả trong mắt lấp lóe tinh quang, đối Diệp Thiên kia thái hư động bí thuật rất là ngấp nghé, xúc địa thành tốn, Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, bỏ chạy hư thiên, nhắc tới tư khai độn tốc độ hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, xem hắc bào lão giả cũng làm chàng sửng sốt, đây là thiên cảnh nên có tốc độ, đáng chết, một cái ruột gan rối bời, đúng là để Diệp Thiên chuồn đi rất xa, hắc bào lão giả đạp thiên truy sát mà đến, trực tiếp khóa chặt Diệp Thiên. Tốc độ ngươi là nhanh, nhưng ta là chuẩn thánh, không có lý do đuổi không kịp ngươi. Quanh, ẩm, quanh, yên tĩnh đêm, bởi vì hắc bào lão giả cùng Diệp Thiên đuổi trốn, trở nên có phần không bình tĩnh, cả viên cổ tinh đều rung chuyển, ngươi ngưu bức, liên tục trong mây mù, Diệp Thiên lộn nhào chạy ra, bị làm liền đầu cũng không ngẩng lên được, căn bản không có đại chiến tâm tư, một bước xúc địa thành thốn, trực tiếp chui ra khỏi hành tinh cổ này, đi đâu? Hắc bào lão giả tức thì đuổi tới, hai người tựa như hai đạo thần mang, một trước một sau xẹt qua tinh thiên. Chương 1220, một đối hai, thiên nữ tình, sáng sớm, dương quang ấm áp, vung vãi toàn bộ Lăng Tiêu cung, cho mảnh này tiên sơn mông lên một tầng hoa mỹ áo ngoài, góc nhìn xuống mà đi, Lăng Tiêu cung bóng người nhốn nháo, từng cái linh sơn phía trên đều đệ tử đi xuống, đều là thân mang tiên y, hôm nay chính là Lăng Tiêu cung lễ lớn. Muốn đề cử đời tiếp theo cung chủ, không chỉ là Lăng Tiêu cung bản gia, bốn phía rất nhiều cổ tinh đều có người đến, mỗi cái đều là có mặt mũi, trong đó không thiếu Lăng Tiêu cung con rể, thật đúng là ấn chứng Diệp Thiên câu nói kia, con rể bọn họ đến Lăng Tiêu cung, cái nào đều không phải là tay không tới, ở giữa ngọn tiên sơn, là một không gian đại thế giới, đến đây tham gia người lần lượt đến, một bộ thịnh thế cảnh tượng, một tòa bằng đại chiến đài lơ lửng giữa không trung. Tứ phương còn có kết giới, chính là đối chiến sử dụng, nghe nói Lăng Tiêu thần nữ bạn lữ chính là một tôn hoang cổ thánh thể đều là Lăng Tiêu cung con rể, tọa hạ tự có lại nói, còn chưa đánh, liền đã top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Thiên cùng Hoa Thiên Đô trận chiến kia ta tận mắt có thể thấy được, không là bình thường bá đạo, quỷ hoàng thần tử cũng không phải Hoa Thiên Đô, nghe nói hôm nay dung kia cùng kỳ tinh cốt, tu vi tăng nhiều, hắn chiến lực nên ở xa Diệp Thiên phía trên. Dù sao Diệp Thiên vẫn chỉ là thiên cảnh, tu vì tuyệt đối áp chế, chắc chắn sẽ thua trận. Quỷ hoàng thần tử tới, không biết ai một câu, đem sở hữu mục quang đều hấp dẫn đến một phương. Xa xa, liền gặp bạo ngược khí huyết tàn phá bừa bãi. Quỷ hoàng thần tử đạp không mà đến, sau lưng còn đi theo ba vị lão giả, đều là chuẩn thánh tu sĩ. Thật là bá đạo huyết mạch, tứ phương đều là kinh dị âm thanh. Quỷ hoàng thần tử huyết mạch uy áp, để Lăng Tiêu cung đệ tử cùng phổ thông trưởng lão đều rất là kiềm chế, đặc biệt là kia trương âm trầm đáng sợ gương mặt, xem Lăng Tiêu cung đệ tử càng là sợ hãi, so sánh quỷ hoàng thần tử, các nàng đảo cảm giác Diệp Thiên thanh tú tuấn lãng hơn nhiều, Bích Nguyệt đã nghênh đón, ngược lại là thân mật, trước mặt mọi người khoác lên quỷ hoàng thần tử, cười nói bên trong còn mang theo yêu mị, không biết chuyện ra sao, nhìn xem hai bọn họ, quá nhiều người trong đầu đều đột ngột bắt đầu sinh ra dạng này bốn chữ, giàn, phu dâm phụ, người đâu, đối với Bích Nguyệt yêu mị, quỷ hoàng thần tử quan tâm hơn chính là Diệp Thiên, có thể nhìn chung quanh tứ phương một vòng, cũng không từng thấy Diệp Thiên thân ảnh, sợ là không dám tới, Bích Nguyệt hí ngược cười một tiếng, lôi kéo quỷ hoàng thần tử đi một phương, quỷ hoàng thần tử sắc mặt càng là âm trầm, không thể tự tay diệt Diệp Thiên, trong lòng lại càng là phẫn nộ. Quỷ hoàng thần tử mới ngồi xuống, liền có không ít người chắp tay hàn huyên, trong đó phần lớn là Lăng Tiêu cung con rể bọn họ. Bất quá, đối với những người này hàn huyên, quỷ hoàng thần tử không nhìn thẳng, cả người đều nằm nghiêng tại trên ghế ngồi. Quỷ hoàng thần tử cử động, để mọi người đều rất là xấu hổ, nhưng trở ngại quỷ hoàng thần tử thân phận, lại cũng chỉ có thể cười làm lành. Đều biết quỷ hoàng thần tử làm người, hung tàn là có tiếng, người kiểu này có thể chọc không được. Thần nữ cũng tới, lại có người nói một câu, tất cả mọi người mục quang, đều là hướng một phương hội tụ mà đi, nhìn thấy Bích Du đằng sau, Có nhiều người là kinh ngạc, bởi vì chỉ có một mình nàng, bên người cũng không có Diệp Thiền. Chuyện ra sao vì cái gì chỉ có thần nữ một người? Còn có thể chuyện ra sao? Kia Diệp Thiền e ngại Quỷ Hoàng thần tử, không dám tới thôi. Đấu giá hội để Quỷ Hoàng thần tử ném lớn như vậy một người, bây giờ như lại đến. Quỷ Hoàng thần tử sao lại khinh suất tha thứ hắn, lưu lại thần nữ một người, thật sự là đã nhìn lầm hắn. Ý tứ này nói, thần nữ muốn một người đối kháng Bích Nguyệt cùng Quỷ Hoàng thần tử hai người, hơn phân nửa là. Tiếng nghị luận bên trong, Bích Du đã ngồi xuống, lại là thần sắc lạnh lùng, tựa như thế gian hết thảy cũng không thể để nàng tâm cảnh lên nửa điểm liên y. Đối với tứ phương nghị luận, nàng không nhìn thẳng, ở đây nhiều người như vậy, cũng có lẽ chỉ có nàng biết Diệp Thiên đi làm cái gì. Tâm hệ đại sở chuyển thế người, 2-3 ngày cũng không đành lòng trì hoãn. Nhìn thấy Bích Du một mình tĩnh tọa, Lăng Tiêu cung chủ xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, rất nhiều duy trì Bích Du trưởng lão cũng cau mày. Diệp Thiên như tại, Bích Du còn có thượng vị có thể Diệp Thiên nếu không tại, một đối hai điều kiện tiên quyết, Bích Du sao địch nổi Quỷ Hoàng thần tử cùng Bích Nguyệt. Đối chiến song phương lên đài, đại tế tư đã lên đài cao, thanh âm rất là mờ mịt, nói cái này còn nhìn thoáng qua Bích Nguyệt cùng Bích Du hai người phương hướng, mục quang tại Bích Du trên thân nhiều dừng lại một giây, đại tế tư lời nói mới rơi xuống, Bích Nguyệt liền nhanh nhẹn lên đài. So sánh Bích Du, Bích Nguyệt càng nhiều hơn chính là vũ mị, cùng thực chất bên trong lộ ra chanh chua cùng tàn nhẫn, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện Bích Du, trong mắt còn mang theo trần trụi trắng trợn khiêu khích chi sắc. Còn như Quỷ Hoàng thần tử, vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên ghế ngồi, đầy mắt khinh thường, không có chút nào muốn lên đài tư thế. Lập tức, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về Bích Du. Tuy là vô tâm cung chủ chi vị, Bích Du vẫn là đứng dậy, bởi vì nàng biết Diệp Thiên sẽ đến. Cũng biết Diệp Thiên muốn cùng nàng hoàn thành một trận chiến này. Vạn chúng chú mục, Bích Du nhanh nhẹn rơi xuống. Toàn trường ánh mắt tụ vào, đều là nhìn chằm chằm chiến đài. Một cái là tiền nhiệm cung chủ Hậu Đại, một cái là đương nhiệm cung chủ Đồ Nhi, hai người chính là Lăng Tiêu cung thế hệ này kinh diễm nhất hai người đệ tử. Các nàng ở giữa quyết đấu, cho là vô cùng kinh diễm. Nhà ngươi nhân tình đâu? Bích Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Bích Du, không dám tới, đánh bại ta lại nói. Bích Du nhàn nhạt một tiếng, bỗng nhiên mở ra vạn hoa đồng, trong mắt có vạn hoa tản mạn. Thấy thế, Bích Nguyệt cuống quýt dịch ra mục quang, không dám nhìn thẳng Bích Du đôi mắt đẹp. Tựa như sớm biết vạn hoa đồng đáng sợ, trong chốc lát, Bích Du tức thì mà tới, óng ánh ngọc thủ vỗ ra một mảnh vạn hoa hải dương, hắn mỗi một cánh hoa đều mang nàng đạo tắc, là thần thông, cũng là trận pháp, hai giao chức, uy lực rất cường. Bích Nguyệt hừ lạnh, phất thủ cầm kiếm, một kiếm bổ ra một đạo tiên quang, chém ra vạn hoa hải dương. Bích Du thần sắc đạm mạc, thân hình huyễn ảnh như quỷ mị, chỉ một cái thần mang, quấn quanh lấy lộng lấy thần hà. Lại là uy lực vô song. Bích Nguyệt cười lạnh, một tay diễn hóa bí thuật, phá Bích Du thần mang, đơn giản giao phong, hai khí tức liên tiếp kéo lên, chân chính đại chiến lập tức mở ra, tiếng ầm ầm vang vọng tiên sơn, lờ mờ có thể thấy được là, Bích Nguyệt rơi xuống hạ phong, dung hòa cửu tiêu thần lộ cùng Thúy Tiên Trúc Bích Du càng hơn một bậc, kiếp trước kiếp này bí thuật giao chức, ra chiêu xáo lộ để Bích Nguyệt khó lòng phòng bị, Lăng Tiêu cung chư vị trưởng lão kinh ngạc. Cũng không biết Bích Du những cái này huyền diệu thần thông từ cái này bên trong học được. Lại nhìn thân hình chật vật Bích Nguyệt, thần sắc cực kỳ khó coi. Tự nhận đã xem Bích Du nghiên cứu triệt để, nhưng hôm nay lại bị khác thường quy Bích Du đánh xoa tay không bằng. Đã tại Bích Du rất nhiều bí thuật phía dưới bị thiệt lớn. Phía dưới người ánh mắt rạng rỡ, đã là nhìn ra Bích Du cùng Bích Nguyệt đạo hạnh. Bích Nguyệt vẫn là kém chút ít, thần tử còn không xuất thủ sao. Cuối cùng, Bích Nguyệt kêu Quỷ Hoàng thần tử. Bây giờ Bích Du quá quỷ dị, một mình nàng thực khó thủ thắng. Quỷ Hoàng thần tử hí ngực cười một tiếng, về thân hình như dị thường. Hiện thân tại trên chiến đài, một trưởng đẩy ra 9 đầu huyết long, quấn quýt nhau, lại dung hợp thành một đạo, gầm thét hướng Bích Du mà tới. Bích Du xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thật sự đối đầu Quỷ Hoàng thần tử, mới biết hắn cường đại. Bích Nguyệt cùng về căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nghĩ thầm, Bích Du phất thủ lấy thần kiếm. Một kiếm dung hợp rất nhiều bí pháp, chém chết kia huyết long, ngươi kém xa. Còn chưa chờ Bích Du định thần, Quỷ Hoàng thần tử liền giết tới, lại là một chưởng, đánh Bích Du đạp đạp lui lại, mỗi lần lui một bước, đều tướng chiến đài dẫm đến băng liệt. Quỷ Hoàng thần tử chi cường, viễn siêu hắn đoán trước, quỷ hoàng thần tử đầy mắt bạo ngược thị huyết, lên trời mà đến, vẫn là một trường, đánh ra một cái biển máu, vạn hòa thiên táng, bích du động bí thuật, dùng quanh thân làm trung tâm, vạn hòa tại tản mạn, mạnh mẽ chặn quỷ hoàng thần tử huyết hải, chết đi. Bích Nguyệt cười lạnh, một kiếm vô song, lại so Bích Du lách mình tránh thoát, có thể hắn tránh thoát Bích Nguyệt một kiếm, lại khó cản quỷ hoàng thần tử công phạt. Quỷ hoàng thần tử mỗi lần xuất thủ, đều để hắn khóe miệng chảy máu. Ai, nhìn xem một màn này, Lang Tiêu cung chủ, rất nhiều duy trì Bích Du trưởng lão, ký ức rất nhiều Lang Tiêu cung con rể bọn họ, nhao nhao thở dài một tiếng. Bích Du lấy một trọi hai, hoàn toàn chính xác không có phần thắng chút nào. Thật sự là không thú vị, quỷ hoàng thần tử hơi không kiên nhẫn, thật sự quyết tâm, một trưởng bổ ra một cây ma đao, suýt nữa chém Bích Du chân thần, tiễn ngươi lên đường, Bích Nguyệt như quỷ mị, lại là tuyệt sát một kiếm, thẳng bức Bích Du mi tâm. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo kim mang từ thiên mà đến, đứng lặng tại Bích Du trước người, chính là một đạo mơ hồ bóng người, nhiễm cái này vàng óng ánh tiên huyết, lấy tay nắm lấy Bích Nguyệt một kiếm. Đánh ta nữ nhân, đáng chết. Chương 1221, nam nhân đánh nhau, Diệp Thiền, mắt thấy cái kia đạo mơ hồ bóng người dần dần hiện hiện chân dung, ở đây người mục quang tức thì đều sáng lên. Cuối cùng là đến rồi, Lang Tiêu cung chủ cùng hòa rất nhiều duy trì Bích Du trưởng lão nhao nhao ngồi thẳng. Thần nữ tới người giúp đỡ, Lang Tiêu cung rất nhiều nữ đệ tử đều nắm chặt ngọc thủ, so sánh quỷ hoàng thần tử cùng Bích Nguyệt. Các nàng ngược lại là càng nhìn kỹ Diệp Thiên cùng Bích Du, đây mới là trai tài gái sắc, kia hai đến cùng cái quỷ gì, lần này đặc sắc, Lang Tiêu cung con rể bọn họ trong mắt cũng hiển hiện thần quang, hoàng cổ thánh thể đối quỷ hoàng thần tử, trận chiến này cho là đặc sắc, ông, vạn chúng chú mục phía dưới, Bích Nguyệt bị Diệp Thiên một trưởng đẩy lui, thật có lỗi, tới chậm, Diệp Thiên trở lại, đem đan dược đánh vào Bích Du thể nội, ta cho là ngươi không tới. Bích Du lảo đảo thoáng cái, lại là cười ngọt ngào, hết thảy đều là bởi vì Diệp Thiên mới câu nói kia, nàng đợi câu nói này đợi 100 năm, cũng chờ kiếp trước kiếp này, hôm nay cuối cùng là nghe được. Diệp Thiên cười một tiếng, cho Bích Du quán thâu tinh nguyên. Diệp Thiên, chiến đài một phương khác, vang lên quỷ hoàng thần tử dữ tợn tiếng cười, cặp kia huyết bầu, tràn đầy trần trụi trắng trợn bạo ngược cùng thị huyết, không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thiên trở về. Hắn là trước nay chưa từng có hương phấn, xuống dưới chờ ta, Diệp Thiên tế ra nhu hòa chi lực, đem Bích Du đưa tiễn chiến đài. Tiếp theo, hắn hung hăng dãy giụa cổ, quay lại thân thể, nụ cười trên mặt cũng theo đó tán đi, đen nhánh thâm thúy con người, lóe sáng chính là băng lãnh hàn mang, kinh khủng sát cơ khó có thể ngăn chặn, nam nhân đánh nhau, nữ nhân xéo đi. Diệp Thiên liếc qua Bích Nguyệt, mục quang cuối cùng rơi vào quỷ hoàng thần tử trên thân, muốn chết. Bích Nguyệt thần sắc băng lãnh, chân đạp ngũ hành, giây lát thân giết tới, một trưởng vô tới, Diệp Thiên hừ lạnh, bỗng nhiên nhấc cánh tay, rất nhiều bí thuật trong nháy mắt dung hợp, một cái đại ngã bi thủ vung ra, ba, đem tiếng vô tay rất là vang dội, mới xông lên Bích Nguyệt, liền bị một trưởng quạt bay, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cùng, qua, tứ phương người xem nhau nhau ngẩng đầu. Hai con mắt tử theo Bích Nguyệt bay ra ngoài phương hướng tả hữu hoạt động lên, Bích Nguyệt yêu mị, dáng dấp tạm được, có thể cái này bay ra ngoài tư thế tự tốt như vậy, Lang Tiêu cung cung chủ thần sắc đặc sắc, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử thần sắc cũng đặc sắc, Bích Nguyệt, dù sao cũng là Lang Tiêu cung kinh diễm nhất đệ tử một trong, huyết mạch không yếu, chiến lực cũng không yếu, nhưng chính là như thế một cái kinh diễm đệ tử, lại bị người vừa đối mặt tự quạt bay. Bức tranh này mặt tuy là cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng là xấu hổ vô cùng mà nói, quá dọa người, hoang cổ thánh thể, quả nhiên rất sâu, Lang Tiêu cung con rể bọn họ nhao nhao thổn thức tắc lưỡi một tiếng, tốt, rất tốt, quỷ hoàng thần tử cười, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười âm trầm đáng sợ, cười thật buồn nôn, Diệp Thiên cường thế vô cùng, một cước đạp vỡ một mảnh chiến đài, tay cầm bí thuật thần thông. Một trưởng vô ra một mảnh hạ vu tinh hải, mỗi một tia tinh huy, đều vòng quanh hắn đạo tắc, bá đạo vô cùng. Thấy thế, quỷ hoàng thần tử dữ tợn cười một tiếng, cũng là đưa tay, đẩy ra một mảnh huyết sắc gầu, dương, huyết hải cùng tinh hải nhất thời chạm vào nhau, tiếng ầm ầm lên, lại là khó phân cao thấp, dù ai cũng không cách nào làm sao ai, chu diệt. Quỷ hoàng thần tử mi tâm con mắt thứ ba bắn ra một tia lôi đình, bá đạo vô cùng, mang theo đáng sợ tịch diệt chi lực, thẳng bức Diệp Thiên Nguyên Thần mà đi, như muốn cùng liền đem Diệp Thiên chân thân chém chết. Diệp Thiên không sợ, thần thương thần mang bắn ra, niết diệt cái kia đạo lôi đỉnh, chấn áp. Quỷ Hoàng Thần Tử một tay kình thiên, lại lấy xuống một tòa cự nhạc. Đây là một tông kinh khủng bí thuật, là thần thông cũng là dị tượng, là bí thuật cũng là pháp trận, trên đó khắc đầy cổ lão phù văn, mang theo cổ lão phong cấm, nặng nề vô cùng, tựa như có thể chấn diệt thế gian hết thảy. Diệp Thiên nghịch thiên mà lên, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, còn chưa tỏa ra thần uy cự nhạc, bị thứ nhất quyền đánh xuyên, xem thường người. Quỷ Hoàng Thần Tử cười âm trầm, lại trong nháy mắt biến mất không thấy, liền khí tức đều không chỗ truy tìm. Này thuật đối ta vô dụng, Diệp Thiên hừ lạnh, chống lên hỗn độn dị tượng, ép tới mảnh này thiên địa từng khúc sụp đổ, mới trốn vào hư vô không gian. Quỷ Hoàng Thần Tử, cái này một cái chớp mắt liền bị ép ra, suýt nữa bị thương nặng, rất tốt. Quỷ Hoàng Thần Tử càng là hưng phấn, khí tức tại cấp tốc kéo lên, hồng hoàng chi khí lăn lộn, mang theo bạo ngược cùng thị huyết, trong thoáng chốc còn có thể nhìn thấy một đầu cùng kỳ, tại nhìn trời gào thét, âm thanh chấn thiên địa, giết, chiến. Theo quát lạnh một tiếng, hai người không phân trước sau xuất thủ, Diệp Thiên kim quang lấp lánh như Bát Hoang chiến thần, Quỷ Hoàng Thần Tử âm trầm tiên quang như cửu u chi vương. Hai người từ phía dưới tranh đấu hư thiên, riêng phần mình thi triển bí thuật thần thông, triển khai kinh thế đối oanh, oanh, ẩm, oanh. Mảnh này thiên địa không bình tĩnh, giống như gặp lôi kiếp, lôi đình tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Phía dưới tu vi yếu đệ tử bị chấn động đến suýt nữa tâm thần thất thủ, thậm chí tại chỗ hôn mê. Hai súc sinh à, tất cả mọi người dương đầu lên, thổn thức tắc lưỡi nhìn xem hư thiên. Rất nhanh liền có tiên huyết chiếu nghiêng xuống, có kim sắc, cũng có màu đen, đại chiến rất là thảm liệt. Giờ phút này lại không còn nhỏ dò xét Diệp Thiên, tuy là thiên cảnh, nhưng như cũ có cùng hoàng cảnh ngạnh cương chiến lực, hoàng cổ thánh thể, địch nổi đại đế nghịch thiên huyết mạch, hắn chiến lực không thể thường nhân độ lượng. Thần nữ ánh mắt thực là không tồi. Xuống Phương Lăng Tiêu cung nữ đệ tử cười cười, cười bên trong mang theo một chút hâm mộ, ai không muốn bạn lữ trên đời vô song. Nghe Tứ Phương lời nói, Bích Du khẽ nói cười một tiếng, cũng tại ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, đầy mắt nhu tình, đạo kim quang kia thân ảnh, theo như nàng trong trí nhớ như vậy, bệ nghệ thiên hạ, uy chấn bát hoang. So sánh nàng mà nói, kia vừa bị nâng trở về Bích Nguyệt, sắc mặt tự không thế nào tốt, vóc người còn có thể trên mặt lộ ra dữ tợn sắc lúc, kia mỹ mạo liền theo chi giảm bớt đi nhiều. Giết, giết, giết. Bích Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn xem hư thiên, mặt kia trên má một cái đỏ thắm dấu bàn tay rất là bắt mắt. Nàng là ai? Nàng là tiền nhiệm cung chủ hậu đại, cỡ nào thân phận cao quý, cũng là bị người một bàn tay đập bay, chỉ sợ tự học đạo đến nay, nàng đều còn chưa nhận qua lớn như thế sỉ nhục. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, có người rơi xuống hư thiên, nhìn kỹ, đúng là Diệp Thiên. Chiến! Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, hóa thân hoàng kim thần long, nghịch thiên giết tới, hai lời một câu không nói nhiều, trực tiếp khai làm, mà lại không là bình thường bưu hãn, cường đại thánh khu cho hắn đủ mạnh hoành vốn liếng. Oanh! Ẩm! Oanh! Hư thiên chi thượng, tiếng sấm càng là điếc tai, phía dưới người nhìn thấy hư thiên, chính là một mảnh đáng sợ hỗn loạn chi địa, thần thông cùng bí thuật giao chức, lôi đình cùng đạo tắc cùng múa, buộc vòng quanh một bộ lộng lẫy hình tượng, mỗi một tia đều mang tịch diệt. Oanh, lại là vạn chúng chú mục phía dưới, lại có người rơi xuống, tướng chiến đài đập băng liệt. Vậy mà, lần này cũng không phải là Diệp Thiên, mà là Quỷ Hoàng Thần Tử, hắn hình thái đầy đủ dọa người, tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, đỉnh đầu sừng thú đều bị bẻ gãy một cái, vốn là dáng dấp dọa người, bây giờ bộ dáng càng giống cửu u bên trong leo ra ác ma. Một màn này, xem Tứ Phương tắc lưỡi, người cùng thế hệ quyết đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Quỷ Hoàng Thần Tử bị làm thảm như vậy. A, Quỷ Hoàng Thần Tử dữ tợn gào thét, giết vào hư thiên, lại mở ra cấm thuật, mi tâm có cổ lão phù văn khắc họa, chiến lực tiêu thăng. Oanh, ầm, oanh, lại là đáng sợ ầm ầm, thiên địa đều rung chuyển, trêu đến Lăng Tiêu cung trưởng lão không thể không tế ra hộ sơn kết giới. Hư thiên hình tượng càng thêm lộng lẫy, kia là một tôn tôn thần sáng chói lấp lánh pháp khí, chừng hơn ngàn nhiều, có Diệp Thiên, cũng có Quỷ Hoàng Thần Tử, như từng khỏa tinh thần, thần quang rực rỡ, Cũng có lẽ chỉ có bọn hắn như vậy xúc sinh người dám làm như vậy khung, nếu là đổi lại người bình thường, pháp lực hơn phân nửa trong nháy mắt bị rút sạch, răng rắc, rất nhanh, pháp khí vỡ vụn thanh âm liền liên tiếp vang lên, loạn thất bát tao pháp khí mảnh vỡ khuynh thiên mà xuống, đều tại rơi xuống mặt đất, liền yên diệt thần quang, tiếp theo trong gió hóa thành cho bụi, chương 1222, lại một cái, oanh. Tất cả mọi người giơ thẳng lên trời nhìn lên, lại có người rơi xuống, vốn là tàn phá chiến đài, bị nện thành cho bụi. Vậy mà, lần này cũng không phải là Quỷ Hoàng Thần Tử, mà là Diệp Thiên. Xem Diệp Thiên hình thái, so lúc trước Quỷ Hoàng Thần Tử chẳng tốt đẹp gì. Toàn thân cũng là huyết xương đầm đìa, toàn thân vết thương vô số, trước ngực còn có một đạo xâm nhiên huyết động. Tiên huyết tại dâng lên, cường đại thánh khu đều bị làm thành bộ dáng này. Người quan chiến có lý do tin tưởng Quỷ Hoàng Thần Tử cường đại, chỉ là, người quan chiến bọn họ có lẽ không biết, Diệp Thiên đang đối chiến Quỷ Hoàng Thần Tử trước đó gặp cái gì, đây chính là chuẩn thánh, hơn nữa còn là một tôn sẽ độ thiên nhân ngũ suy chuẩn thánh, cỡ nào cường đại, Diệp Thiên bị đuổi giết hơn 300.000 dặm, sửng sốt đào thoát, vì thế còn bỏ ra cái giá không nhỏ, lại đến, Diệp Thiên hét lớn, khí huyết thao thiên, lại một lần xông lên hư thiên, nhất thời. Hư thiên liền ầm ầm, kịch liệt rung chuyển, một lời không hợp, kinh thế đại chiến lần nữa mở ra, phía dưới người lại thổn thức tắc lưỡi, cái này không phải là thiên cảnh cùng hoàng cảnh đối chiến nên có tràng cảnh, chuẩn thánh đánh nhau, cũng bất quá như thế đi, Diệp Thiên đã thắng, Lăng Tiêu Cung rất nhiều thái thượng trưởng lão ung dung một tiếng, lời này rất là có lý, tứ phương chi nhân cũng đều không phản đối thanh âm, muốn biết, Diệp Thiên chỉ là thiên cảnh, mà Quỷ Hoàng Thần Tử là hoàng cảnh. Trong thời gian này kém một cái chuẩn hoàng cảnh giới, có thể cùng Quỷ Hoàng Thần Tử đấu không phân như nhau, Diệp Thiên tại nhất định ý nghĩa đã thắng. Tất cả mọi người chắc chắn, nếu là cùng giai, Quỷ Hoàng Thần Tử hội sẽ bị bại không chút huyền niệm, hoàng cổ thánh thể, cùng giai vô địch. Bực này thần thoại, cũng không phải thổi phồng lên, vô luận loại nào huyết mạch, đều sẽ bị làm không ngóc đầu lên được. Lại có người xuống tới, không biết là ai, kêu lên một tiếng sợ hãi, oánh. Vừa dứt lời, một người tựa như vẫn thạch nện xuống đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu ra, cẩn thận một nhìn, chính là Quỷ Hồn Thần Tử, toàn bộ thần khu, đều kém chút bị đánh tàn phế, a, Quỷ Hoàng Thần Tử như chó điên gào thét, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giết vào hư thiên, sau đó hình tượng, tự có đủ kỳ hòa, hai người tựa hồ rất có ăn ý, Quỷ Hoàng Thần Tử bị làm xuống đến, xông lên hư thiên một trận đấu pháp đằng sau. Diệp Thiên liền bị làm xuống đến, mà Diệp Thiên nghịch thiên giết tới đằng sau, không lâu Quỷ Hoàng Thần Tử liền xuống tới, như thế lặp lại, không xuống 10 vòng, hảo hảo một tòa chiến đài, sửng sốt bị bọn hắn tạp thành một tòa thâm uyên, từ sáng sớm bắt đầu quyết đấu, cũng sửng sốt bị bọn hắn làm đến trời tối, người quan chiến bọn họ hí hư, không biết còn tưởng rằng là cái này hai hàng tranh cung chủ chi vị đâu chơi bạc mạng làm nà, mắt đau. Lăng Tiêu Cung chủ thu mục quang, bắt đầu dụi mắt, mắt chua, phía dưới rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng đều bắt đầu dụi mắt, ngửa đầu nhìn cả ngày, như vậy hoa mỹ hình tượng, liền xem như tu sĩ, mắt cũng sẽ tốn hoa, đầu cũng là ông, hai người này, lực bền bỉ cũng không tệ lắm, Lăng Tiêu Cung đông đảo con rể nhao nhao ngữ trọng tâm trường nói một câu, có thể đánh như vậy, công phu trên giường hẳn là cũng không tệ, có thể làm mà đều là làm con rể. Chênh lệch này thế nào cứ như vậy đại lạc, oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, lại có người bị làm xuống hư thiên, người quan chiến đã không cảm thấy kinh ngạc, lần này chính là Quỷ Hoàng Thần Tử, bị đánh đoán chừng liền Quỷ Hoàng đều không nhận ra, a, vẫn như cũ là giống là chó điên gào thét, Quỷ Hoàng Thần Tử lại hướng sông Cửu Tiêu, ta lại để cho ngươi lên, Diệp Thiên xuống tới, một cước bản bản đằng đằng đá vào Quỷ Hoàng Thần Tử đầu bên trên. Mới xông vào hư thiên Quỷ Hoàng Thần Tử, một giây sau tự lại trở về đại địa, ra đời đã là vũng máu một mảnh. Ta không tin, Quỷ Hoàng Thần Tử nhất thời đứng dậy, diện mục dữ tợn như ác mà, vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thiên lần này thật xuống tới, một trưởng không thích lật ra Quỷ Hoàng Thần Tử, sau đó bắt lấy hắn hai chân, nhìn thấy một màn này, phía dưới Bích Du dứt khoát không nhìn tới, tựa như biết Diệp Thiên muốn thi triển hắn quảng người tuyệt kỹ, tại đại sở. Bị hắn loại này đấu pháp quảng tàn, hẳn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả nhiên, Diệp Thiên đem Quỷ Hoàng Thần Tử toàn bộ xoay lên, sau đó oanh một tiếng nện xuống đất. Phốc, quỷ hoàng thần tử tại chỗ phun máu, bị Diệp Thiên té ngũ tạng lục phủ kém chút phun ra ngoài. Người quan chiến khóe miệng tập thể giật thoáng cái, cũng còn chưa từng thấy qua tiên nhân còn có làm như vậy khung. May quỷ hoàng thần tử nhục thân cường hoành, cái này nếu là đổi lại hoàng cảnh, sớm thành một đống. A, quỷ hoàng thần tử gào thét, muốn tránh thoát. Có thể Diệp Thiên lại chưa cho hắn cơ hội, để cho ngươi kêu. Diệp Thiên đại triển thần uy, lần lượt đem quỷ hoàng thần tử vung lên đến, lần lượt lại đập vào đại địa bên trên. Phanh phanh tiếng vang trở thành thiên địa ở giữa duy nhất thanh âm. Mỗi lần rơi xuống, đại địa đều sẽ vì đó rung chuyển một lần. Mỗi lần rơi xuống, người quan chiến trái tim nhỏ đều sẽ vì đó bỗng nhiên nhảy lên thoáng cái. Đừng nói là bị ngã, nhìn xem đều đau. Quá nhiều người đều rất cảm thấy thân thể mất tự nhiên. Bị một tôn hoang cổ thánh thể như vậy nắm lấy quẳng, là ai cũng phải bị quẳng tàn. Thằng nhãi danh, còn không ngừng tay. Quỷ hoàng tông trưởng lão ngồi không yên, nhao nhao tiến lên. Vốn cho là bọn họ thần tử có thể đứng lên đến đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Bây giờ xem ra, lại không ngăn lại. Vậy thật là tự đẹp. Diệp Thiên cũng là thức thời, ba tôn chuẩn thánh đều tới. Tại chỗ buông ra quỷ hoàng thần tử, lại nhìn quỷ hoàng thần tử tên kia, đã là triệt để không hình người. Toàn bộ thân thể đều là vặn vẹo, toàn thân ngũ tạng lục phủ, khi kinh bát mạch, toàn thân bị đều đã vỡ nát, nguyên thần đều bị ngã ra trọng thương. Để cho người ta khiếp sợ là, quỷ hoàng thần tử lại vẫn không có bị quảng choáng. Ta không tin, quỷ hoàng thần tử gào thét, nội tạng mảnh vỡ đều đi theo tiên huyết phun ra ngoài, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn là ai? Hắn là quỷ hoàng tông thần tử, thân phụ cao quý huyết mạch, dung hợp tiên tộc cùng kỳ tinh cốt, chiến lực bạo tăng, hàng thật giá thật hoàng cảnh tu vi, lại bị một tôn thiên cảnh làm tàn phế, nhất làm cho hắn vô pháp dễ dàng tha thứ là, hắn lại một lần bại bởi Diệp Thiên, đấu giá hội bị đương chúng tức giận thổ huyết hôn mê, bây giờ lại là vạn chúng chú mục, càng lớn đấu giá các, trực tiếp tự tàn phế, lần này hai lần, quỷ hoàng thần tử chi danh. Từ hôm nay trở đi, liền sẽ trở thành mảnh này tinh vực lớn nhất một chuyện cười. Phốc, gào thét, quỷ hoàng thần tử một ngụm máu tươi phun ra. Tại chỗ hôn mê, đạo tắc căn cơ bị ngã nứt, ngày sau tu vi cũng hơn nửa hội sẽ dừng bước tại hoàng cảnh. Hắn cao ngạo, hội sẽ theo một trận chiến này kết thúc mà không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên, quỷ hoàng tông ba tôn chuẩn thánh nhao nhao gầm thét, chuẩn thánh uy áp không giữ lại chút nào. Ba vị. Đây là Lăng Tiêu cung chủ cường thế đăng tràng, cũng có rất nhiều chuẩn thánh đi theo, cường đại uy áp tức thì nối thành một mảnh, uy chấn mảnh này thiên địa tiên sơn, kém chút liền để quỷ hoàng tông ba tôn chuẩn thánh tại chỗ quỳ. Tốt, rất tốt, ba tôn chuẩn thánh tức giận, tư không dám cùng Lăng Tiêu cung đối nghịch, lúc này nâng lên quỷ hoàng thần tử, bước lên hư thiên, một màn này, thật là một đại châm trọng, khí thế hung hung mà đến. Vốn cho rằng có thể hào hào trang cái bức, ai có thể nghĩ đến, trang bức không thành bị x, hào hào một cái thần tử, bị đương chúng làm thành tàn phế. Ba người sau khi đi, ở đây người lúc này mới nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, hơn nữa nhìn người ánh mắt cũng thay đổi. Đó là cái thần nhân à, mảnh này tinh vực tạo thế chân vạc, hai nhà thần tử đều bị ngươi làm chúng làm tàn phế. Cái này thánh thể huyết mạch thật không phải cho không, cùng ngươi đánh nhau. Ngươi nha đều là hướng tàn phế đánh. Chương 1223, chuẩn hoàng, gặp tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, lại cảm giác mắt tối sầm lại, một đầu bại xuống dưới. Diệp Thiên, Bích Du cuống quýt tiến lên, lấy ra linh dược đánh vào Diệp Thiên thể nội, mang đến Lăng Tiêu tiên trì. Lăng Tiêu cung chủ lúc này nói, một câu lại là để tứ phương cũng vì đó giật mình, tựa như biết kia là chỗ nào. Lăng Tiêu tiên trì. Kia là chỉ có lịch đại Lăng Tiêu cung chủ kế vị trước đó mới có tư cách bước vào tiên địa, lại không nghĩ Lăng Tiêu cung chủ lại cho Diệp Thiên bực này vinh hạnh đặc biệt, để cho người ta không nhịn được thổn thức tắc lưỡi. Đa tạ sư tôn. Bích Du không kịp hành lễ, lúc này mang theo Diệp Thiên thẳng đến Lăng Tiêu tiên sơn mà đi. Đều là con rể, ta làm sao lẫn vào? Nhìn xem rời đi Diệp Thiên, Lăng Tiêu cung con rể bọn họ nhao nhao ho khan một tiếng. Người so với người đè chết người nà, chó hay tan cuộc, riêng phần mình trở về. Lăng Tiêu cung chủ liếc mắt một vòng, đám kia con rể bọn họ từng cái minh bạch ý gì, đều là một tiếng cười ngượng ngùng, riêng phần mình chắp tay thi lễ, quay người hướng về tiên sơn đi ra ngoài. trước khi đi cũng còn không quên nhìn một chút bản thân nàng dâu, rõ ràng là vợ chồng, lại muốn lưỡng địa cách xa nhau. Lăng Tiêu cung cung quy hoàn toàn chính xác để cho người ta nhức cả trứng. Lăng Tiêu cung chủ cũng là thở dài một tiếng, cũng là nhìn xem bóng người bên trong một người, kia là nàng tu đạo bạn lữ, bất đắc dĩ cung quy hạn chế, dù hắn cái này làm cung chủ cũng đành chịu, chính là như vậy tàn nhẫn. Đi, đi tiên trì, một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng một câu, đem Lăng Tiêu cung chủ mục quang kéo lại. Lăng Tiêu cung chủ ho nhẹ một tiếng, ra vẻ vô sự, hướng về tiên sơn chỗ sâu bay đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Bích Nguyệt cái hướng kia, lại nhìn Bích Nguyệt, sắc mặt tự khá khó xử nhìn, đầy mắt âm tàn, thậm chí nói có thể có chút dữ tợn, nhưng cũng bất lực lại đi tranh, mạnh như quỷ hoàng thần tử đều bại, huống chi là nàng. Lăng Tiêu cung chỗ sâu, tiên quang bốn phía, dị sắc dâng lên, mây mù lượn lờ, mờ mịt mông lung, cẩn thận ngưng xem, mới biết là một mảnh tiên trì, chính là Lăng Tiêu cung tiên địa. Lăng Tiêu tiên trì bên ngoài, Bích Du nhanh nhẹn mà đứng, còn như Diệp Thiền, đã tại bên trong tiên trì, khoanh chân nhắm mắt, lần này một trận chiến, hắn thụ thương rất nặng, quỷ hoàng thần tử cường đại, viễn siêu hắn đoán trước, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ đối thủ, đặc biệt là kia cùng kỳ tinh cốt, vậy mà coi thường thánh thể huyết mạch, tự nhiên, thương thế của hắn cũng không phải là đều là đến từ quỷ hoàng thần tử, còn có đuổi giết hắn cái kia cường đại chuẩn thánh. Không ai sẽ nghĩ tới, hắn tại cùng quỷ hoàng thần tử đấu chiến trước đó, còn cùng một tôn cường đại chuẩn thánh đấu qua một trận, mà lại mở ra không chỉ một đạo cấm thuật, đến mức tại cùng quỷ hoàng thần tử đại chiến bên trong không ngừng gặp phản vệ, đây cũng là hắn không chỉ một lần bị đánh lạc hư thiên trọng yếu nguyên nhân, kém chút tự quỳ. Đang nhắm mắt, Diệp Thiên trong lòng hí hư một tiếng, bất quá vô luận nói như thế nào, kết cục vẫn là tốt, quỷ hoàng thần tử bị hắn đánh bại. Mà lại tổn thương so với hắn thảm hại hơn, chậm rãi thu suy nghĩ, Diệp Thiên ổn định lại tâm thần, tiên trì ao nước dâng trào, từng mảnh đánh vào trên người hắn, thông qua miệng vết thương của hắn cùng toàn thân các đại mao khổng, xuyên vào trong cơ thể hắn, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân, Diệp Thiên lòng có kinh ngạc, ám đạo tiên trì này huyền diệu, ẩn chứa trong đó một loại thần bí lực lượng, dung nhập hắn thánh khu, phủ giết hắn vết thương. Dù là thánh huyết, đều bị tẩy luyện. Đúng vậy, Diệp Thiên cười một tiếng, lần nữa yên tĩnh lại. Tiên trì bên ngoài, Lăng Tiêu cung chủ các loại chờ rất nhiều trưởng lão đã tới, mỉm cười nhìn bên trong tiên trì Diệp Thiên. Thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn, một cái tiểu gia hỏa, thân chịu trọng thương đều có thể chiến bại quỷ hoàng thần tử. Hắn là hoàng cổ thánh thể, tư không thể dùng thường nhân độ lượng. Thần nữ mục quang quả là không sai, trưởng lão nói đùa. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, vẫn như cũ nghiêng nhìn bên trong tiên trì Diệp Thiên, ngươi cũng đi vào. Lăng Tiêu cung chủ cười cười, ngươi đã là Lăng Tiêu cung đời tiếp theo cung chủ người thừa kế, liền có tư cách vào tiên trì này, đợi ngươi từ này chút ít bên trong tiên trì đi ra, chính là ta Lăng Tiêu cung thứ 97 đời cung chủ, sư tôn, ta, chớ có thẹn với tiểu gia hỏa kia dụng tâm lương khổ, minh bạch. Bích Du khẽ cắn hàm răng, lập tức di chuyển nhẹ nhàng bước liên tục, một bước đi vào tiên trì, khoanh chân ngồi ở Diệp Thiên đối diện, nhìn xem kia trương mỏi mệt tang thương khuôn mặt, trong lòng còn có chút ẩn ẩn làm đau. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiên. Bích Du đầy mắt nhu tình, tùy theo cũng chậm rãi nhắm lại hai con người, nói thực ra, bọn họ đích xác rất xứng đôi. Tiên trì bên ngoài, một đám trưởng lão nhao nhao lộ ra ôn hòa nụ cười, xứng hay không ngày sau hãy nói. Lăng Tiêu cung chủ hít sâu một hơi, lần này quỷ hoàng thần tử đại bại, đạo căn nghiêm trọng bị thương, quỷ hoàng tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần cẩn thận mới là tốt, chiến đài đấu pháp, khó tránh khỏi tổn thương, hắn còn có thể coi đây là bởi phát động chiến tranh không thành, thế thì không đến mức. Lăng Tiêu cung nhàn nhạt một tiếng, sợ chỉ sợ bọn họ sẽ đối với Diệp Thiên bất lợi, đi gặp lão tổ đi, nàng lão nhân gia nên có định đoạn. Một cái thái thượng trưởng lão nói liền quay người, Lăng Tiêu cung chủ cùng hòa rất nhiều trưởng lão cuối cùng nhao nhao nhìn thoáng qua tiên trì, cũng lần lượt đi theo. Đêm, lâm vào yên tĩnh, Lăng Tiêu tiên trì ao nước dập dờn, từng mảnh liên y tạo nên, tiên quang bốn phía, Diệp Thiên vẫn như cũ khoanh chân, như lão tăng thiền ngồi, đối diện Bích Du, cũng như hắn, trầm tĩnh vô cùng, hai người chiếu đến Nguyệt Hà cùng tinh quang. Tại tiên hà bốn phía bên trong buộc vòng quanh một bộ ấm áp hình tượng, hỗn đàn, Trong đêm Sâm La Tinh rất không bình tĩnh, nhìn xem bị đánh tàn Quỷ Hoàng thần tử. Quỷ Hoàng giận tím mặt, tiếng như lôi động, chấn động đến đại điện đều ầm ầm rung động. Hắn uy áp làm cho lòng người linh chiến lật. Phía dưới, phủ phục một mảnh, đều là không dám thở mạnh một tiếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng cường đại Quỷ Hoàng thần tử lại sẽ bị đánh thành tàn phế. Muốn biết, Quỷ Hoàng thần tử thế nhưng là dung hợp cùng kỳ tinh cốt à, kia là tiền bối cùng kỳ huyết xương, thoát thai hoán cốt, chiến lực bạo tăng, tại hoàng cảnh tu vi dưới, lại bị một cái thiên cảnh đánh như thế như vậy. Quỷ Hoàng thần mâu đã huyết hồng, sát cơ vô hạn, tốt một cái Lăng Tiêu cung, thật sự là lấn ta quá đáng. Tông chủ, vậy chúng ta, truyền lệnh xuống, treo thưởng 9.000 vạn, ta muốn Diệp Thiên Đầu Lâu. Quỷ Hoàng tông trong đại điện, vang lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, sát cơ quá thịnh, toàn bộ đại điện đều phủ kín hàn băng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, ánh nắng sáng sớm vẫn như cũ ấm áp, rải đầy toàn bộ Lăng Tiêu cung, cho hành tinh cổ này bịt kín một tầng hoa mỹ tiên y. Lăng Tiêu cung tiên tử từng cái đi ra động phủ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đáng giá nói một cái chính là, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đi ra riêng phần mình động phủ lần đầu tiên, xem chính là Lăng Tiêu cung chỗ sâu, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy kia Lăng Tiêu tiên trì. Tuy là một đêm đi qua, hôm qua sự tình nhưng như cũ để cho người ta dư vị vô thường. Thật là một trận tinh diệu tuyệt luân đại chiến, tất nhiên sẽ ghi vào Lăng Tiêu cung thất sách, mà Diệp Thiên cũng tất sẽ trở thành Lăng Tiêu cung trăm ngàn năm qua kinh diễm nhất một con rể. Hắn sẽ là một cái truyền thuyết. Ân, vạn chúng ngóng nhìn thời điểm, Lăng Tiêu cung chỗ sâu tiên trì, lại có một đạo kim sắc thần quang trùng tiêu mà đi, đột phá. Lăng Tiêu cung chủ ngạc nhiên nhìn lên trời tiêu, đạo kim quang kia đã tản ra, hóa thành một bộ thật lớn dị tượng, có thần long quanh quẩn, có phượng hoàng tê minh, có bạch hổ gào thét, cũng có huyền vũ mở đất đường, trang diện rất là hùng vĩ, bốn tôn thần thú hư ảnh đứng đầy chư thiên, quá nhiều người kinh dị, đều vì gặp quá như thế hình tượng. Lập tức, Lăng Tiêu cung chủ một bước lên trời, cùng các vị trưởng lão thẳng đến tiên trì mà đi. Giờ phút này, Lăng Tiêu tiên trì có phần không bình tĩnh, óng ánh sáng long lanh ao nước, không ngừng nhấp lên tầng tầng bọt nước, tiên quang quanh quẩn lấy kia mới chư thiên, dùng Diệp Thiên làm trung tâm, tạo thành một đạo khổng lồ vòng xoáy trung tâm, Diệp Thiên vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thần quang rực rỡ bắn ra bốn phía, thương thế của hắn đã tại tiên trì tẩy lễ xuống khỏi hẳn, đúng là cho hắn tạo một trận trở tay không kịp cơ duyên. Tiên trì bên ngoài, Lăng Tiêu cung chủ đám người đã vậy mà rơi xuống, thần sắc lại là có chút đặc sắc. Kia là Lăng Tiêu cung tiên trì, trong đó có vô số tiền bối tìm thần dược, giờ phút này lại bị Diệp Thiên không ngừng hấp thu, lịch đại tiền bối kết tinh, lại là Diệp Thiên làm giá y, để cho người ta làm sao không đau lòng. Ta dẫn hắn đi ra, một cái trưởng lão lúc này nói liền muốn bước vào tiên trì. Thôi, Lăng Tiêu cung chủ cười lắc đầu, Diệp Thiên đang sắp đột phá, giờ phút này như mang ra, nhất định bị hình ảnh, đã là Lăng Tiêu tiên trì cho hắn cái cơ duyên này, làm cung chủ, tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Huống hồ, kia là Lăng Tiêu cung con rể, lần này mang ra, hoàn toàn chính xác có chút bất cận nhân tình, chủ yếu nhất là, Lăng Tiêu cung chủ tầm mắt độc đáo, nhìn ra Diệp Thiên tiềm lực, hoàng cổ thánh thể nếu là trưởng thành, kia chắc chắn là một tôn vạn cổ cự kình, cùng Lăng Tiêu cung tuyệt đối là chuyện tốt. Cái này có lẽ chính là trong cõi u minh nhân quả. Lăng Tiêu cung chủ lần nữa cười một tiếng, cũng không ngăn cản, ở đây rất nhiều trưởng lão cũng đều là không có xông vào. Và trong cõi u minh hình như có cái gì đó tan vỡ. Tiếp theo, một đạo rực rỡ tiên quang hiển hiện, từ Diệp Thiên đỉnh đầu trùng tiêu mà đi, hóa thành vạn vật cảnh tượng, đại hà sơn nhạc, cổ mộc che trời, thật sự như một bộ thật thế giới, đại khí bàng bạc. Kia là Diệp Thiên hỗn độn đạo, đạo tắc bên ngoài hiện, hỗn độn vạn vật thế giới. Lăng Tiêu tiên trì lần nữa khuấy động, liên miên ao nước đập tại Diệp Thiên trên thân, rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiên cũng là tới không cự tuyệt, toàn thân các đại mao khổng đều đang hô hấp tiên khí, bàng bạc tinh nguyên như nước thủy triều như biển, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, du tẩu một vòng đằng sau, tràn vào hắn đan hải, khí tức của hắn tại kéo lên, thánh huyết đang sôi trào như lửa thiêu đốt, cường đại thánh thể huyết mạch uy áp, để Lăng Tiêu cung chủ bọn người rất cảm thấy kiềm chế. kia là nghịch thiên huyết mạch một loại uy thế. Cho đến màn đêm buông xuống, mảnh này thiên địa trả lại tại bình tĩnh, vạn đạo tiên quang nhao nhao liễm tại Diệp Thiên thể nội. Diệp Thiên tùy theo mở ra hai con người, tạo hóa. Diệp Thiên mỉm cười, lúc này đứng dậy, hung hăng thư triển thánh khu, lốt bốt thanh âm vang lên theo, bàng bạc lực lượng, cho hắn một loại tự tin, đó chính là cùng chuẩn thánh đánh nhau. Bất quá, để hắn tiếc nuối là, mặc dù đột phá đến chuẩn hoàng, nhưng không để cho tiên luân nhãn mở ra phong ấn, nhức cả trứng, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên nhìn về phía bên cạnh thân Bích Du. Bích Du khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, dường như cũng chỉ Diệp Thiên đột phá, nhưng lại chưa từng tỉnh lại, ý thức của nàng cùng nguyên thần đều là dung tại bên trong tiên trì sắc bén. Thời hạn không đến, liền không thể đánh thần khai mắt, trải qua tiên trì tẩy lễ, nàng cũng biến thành rất là bất phàm. Toàn thân tiên hà vờn quanh, không chọc phàm thế trần thế, đặc biệt là huyết mạch cùng nguyên thần, đều tại tẩy lễ bên trong thuế biến, mở ra một loại khác thần tàng. Đúng vậy. Diệp Thiên cười cười, cũng không quấy rầy, quay người thối lui ra khỏi tiên trì. Chương 1224, 78 tuổi bầu trời. Diệp Thiên đi ra, Lăng Tiêu cung chủ bọn người thần sắc lại hơi kinh ngạc. Bây giờ Diệp Thiên trở nên cùng hôm qua có chút khác biệt, dù bọn hắn đều có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, cũng không phải là đến từ huyết mạch, mà là đến từ Diệp Thiên khí tức cùng hỗn độn đạo. Các nàng kiềm chế cũng không phải không có căn nguyên. Diệp Thiên cũng không phải là người bình thường, thánh thể tu hỗn độn đạo, đã vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm trù. Thấy mọi người như vậy nhìn xem hắn, Diệp Thiên cười cười, Lang Tiêu cung tặng cơ duyên, Diệp Thiên vĩnh thế không quên, đã là Lang Tiêu cung điện con rể, chúng ta chính là một gia nhân. Lang Tiêu cung chủ khẽ nói cười một tiếng, hoàn toàn chính xác một gia nhân. Diệp Thiên cười ha ha, mà lại cười có chút không bình thường, đặc biệt là nghe được cái kia con rể hai chữ. Bất quá trong lòng nhưng phải trách quái, cảm giác giống như là bị gạt. Bích Ba vẫn cần một chút thời gian, tiểu hữu có thể đi trước nghỉ ngơi. Minh Bạch, Diệp Thiên nói, quay người làn khói nhỏ không thấy, cũng không phải là thật buồn ngủ, mà là tại nghĩ đến Tử Viêm sự tình. Tử Viêm cho tới bây giờ còn bị hắn bịt lại, Long Chi Thảo khí tức đã tiết ra ngoài, bây giờ chúng ta hẳn không phải là hắn đối thủ. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, một cái trưởng lão hí hư một tiếng, lời này vừa nói ra, hiện trường hơn 10 vị trưởng lão đều không phản đối thanh âm. Thiên cảnh Diệp Thiên liền có cùng bình thường chuẩn thánh ngạnh cương thực lực, huống chi là đột phá đến chuẩn hoàng. Vẫn là câu nói kia, hoàng cổ thánh thể sinh ra chính là dị loại, huyết mạch cùng đế sóng vai, bực này tồn tại không thể dùng thường nhân độ lượng, hắn mỗi lần tiến giai một lần, chiến lực đều sẽ tiêu thăng, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Hậu sinh khả úy, Lăng Tiêu cung trưởng lão đều là đầy mắt thơm ý, nhất định tận mắt chứng kiến một tôn vạn cổ cự kình quật khởi. Bên này, Diệp Thiên đã bỏ bay lên Bích Du Sơn Phong, mới rơi xuống, Diệp Thiên liền công việc hoảng lấy ra Long Chi Thảo, đem nó lơ lửng giữa không trung. Long Chi Thảo hình như có linh tính, cành lá run run, có thần ánh sáng vung vãi, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng long ngầm, giúp người hóa hình người. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Một chỉ điểm tại Long Chi Thảo phía trên, chợt, Long Chi Thảo run lên, nương theo lấy tiếng long ngâm không ngừng biến hóa hình thái. Tại Diệp Thiên nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành hình người, chính là một cái ước chừng 7-8 tuổi lớn thiếu niên, mi thanh mục tú. Long Chi Thảo mới hóa thành hình người, liền quay người liền chạy, dường như e ngại Diệp Thiên, sợ Diệp Thiên nuốt hắn. Đi đâu? Diệp Thiên đưa tay, đem chuyển thế Tử Viêm ôm trở về, không muốn ăn ta. Chuyển thế Tử Viêm đầy mắt sợ hãi, tuy là Long Chi Thảo hóa thân, nhưng lại không một chút tu vi, hấp thu cửu long ủi thiên long khí, nội tình tuy là thâm hậu, nhưng còn chưa chân chính đạp vào tu đạo một đường. Diệp Thiên cũng không nói chuyện, đã trong nháy mắt đánh ra tiên quang, chui vào Tử Viêm mi tâm. Tử Viêm thân thể lại là run lên, thân sắc tức thì trở nên thống khổ không chịu nổi, hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ, theo tiên quang không ngừng dung nhập linh hồn hắn. Một đoạn bị phủ bụi kiếp trước cổ lão ký ức dần dần giải phong ra, mà cái kia song thanh triệt con người, cũng tại trong ngượng ngùng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Người, Tử Viêm kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, một đôi mắt to, tràn đầy lệ quang. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười một tiếng, cười bên trong mang theo tang thương. 100 năm, Tử Viêm ôm lấy Diệp Thiên, khóc không thành tiếng, luân hồi chuyển thế, tái kiến kiếp trước người. tâm cảnh có thể nghĩ, đêm, hóa thành yên tĩnh, Lăng Tiêu cung tiên tử nhao nhao trở về động phủ nghỉ ngơi. Cũng chỉ có như vậy một hai cái ngồi tại mờ mịt đỉnh núi ngóng nhìn phương xa, dường như đang nhớ nàng bạn lữ. Từ trúc lâm bên trong, Tử Viêm đã khoanh chân ngồi xuống, mà Diệp Thiên đang dùng thánh thể bản nguyên vì đó tẩy luyện huyết mạch, giúp đỡ tu đạo. Trong lúc đó, hai người nói rất nhiều chuyện, đều là đại sở sự tình. Tựa như năm đó Hạo Thiên Thế Gia, đau khổ tìm Diệp Thiên Sở Huyên Nhi, cho Hạo Thiên Gia đưa đi Tử Viêm, lại là chưa từng nhìn thấy Diệp Thiên. Kia là một cái tiếc nuối, để bọn hắn bỏ qua 3 năm lại 3 năm. Tử Viêm theo như tiền thế như vậy thuần phát chất phát, hỏi tới rất nhiều người, đều là kiếp trước cố nhân. Đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, nói Tạ Vân cùng Niệm Vi chuyện của bọn hắn, cũng giảng Nhược Thiên Chu Tước cùng Bích Du, lại duy chỉ có không để ý đến 100 năm không gian hắc động. Hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Tử Viêm không ngốc, tất nhiên là đoán ra, vì tìm đại sở chuyển thế người, Diệp Thiên đoạn đường này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Cho đến đêm khuya, Diệp Thiên mới thu bản nguyên, lại nhìn Tử Viêm tu vi, đã đạt đến linh hư cảnh, long chi thảo sinh tồn 100 năm, hấp thu quá nhiều tinh hoa, tiên thiên đã đúc tốt tu luyện đạo căn. Diệp Thiên cũng chỉ là thuận tay đẩy một cái, như Tử Viêm người kiểu này, năm nào nhất định không phải vật trong ao. Hai người nhao nhao ngồi xuống, riêng phần mình cầm tử hồ, nhìn xem kia đầy trời tinh thần, nghĩ đến kia đại sở sự tình. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Từ Trúc Lâm bên ngoài, nơi đó, có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn lanh lợi vào đây, chính là một cái tiểu nữ hài, cũng là ước chừng 7-8 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, rất là đáng yêu, giống như một cái tiểu tinh linh, hoàn mỹ không một tì vết. A mới tiến vào, tiểu nữ hài liền nhìn thấy Tử Viêm, có lẽ là tuổi tác tương tự, để tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ, mắt to chớp, mà lại ánh mắt là lạ, con cái nhà ai. Diệp Thiên xem vui vẻ, nhịn không được đưa tay đem tiểu nữ hài ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình, sau đó vẫn không quên nhéo nhéo tiểu gia hỏa nhi gương mặt, không thể không nói, cảm giác kia cũng không tệ lắm. Tiểu nữ hài giơ lên gương mặt, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thiên, cặp kia hiếu kỳ con mắt thật sự là hồn nhiên ngây thơ, tiểu gia hỏa này, thật đáng yêu. Diệp Thiên lại nhịn không được xuất thủ, nhéo nhéo tiểu nữ hài gương mặt, ẩn, đùa chính vui vẻ. Diệp Thiên vừa nhìn về phía Từ Trúc Lâm bên ngoài, có dồn dập bước chân, rất là ồn ào, thính kỳ thanh âm, không giống như là một người, mà là một đại ba người, đều là chạy cái này mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên liền gặp Lang Tiêu cung chủ vào đây, phía sau còn đi theo trên dưới 100 hào Lang Tiêu cung trưởng lão. Vậy mà, mọi người vào đây, lại là tập thể ngẩn người, thân sắc cực kỳ đặc sắc nhìn xem Diệp Thiên cùng tiểu nữ hài, đều không ai đi xem Tử Viêm, cũng đều không ai hỏi nơi này là mà còn có một thiếu niên. Diệp Thiên xem sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem mọi người, các vị tiền bối đêm khuya tới chơi, chẳng lẽ có việc, có thể hay không trước tiên đem nhà ta lão tổ buông xuống. Lão tổ Diệp Thiên mộng, theo bản năng nhìn về phía ngồi tại trên đùi hắn tiểu nữ hài, biểu lộ cũng trong cùng một lúc trở nên cực kỳ đặc sắc, cả người đều như gặp phải sét đánh tựa như, còn không để xuống, một đám trưởng lão mặt mo đã đen, dám ôm ta ra lão tổ, ngươi lá gan ủng hộ mập à, hiểu lầm, Diệp Thiên cuống quýt buông xuống tiểu nữ hài, trong lòng lột bột trực nhảy, nhất phái lão tổ, tối thiểu cũng là thánh nhân, mới thiệt thòi là không có bão nổi, không phải vậy hắn đi sớm Diêm Vương điện báo cáo, lão tổ ngươi lại loạn chạy. Đã có trưởng lão tiến lên, cuống quýt ôm lấy cô bé kia, không ai chơi với ta. Tiểu nữ hài dường như linh trí chưa khai, thật sự như một cái không dành thế sự tiểu nữ hài, thấy thế nào đều không giống như là nhất phái lão tổ, trước đây sau không có chút nào dính dáng. Ta để hắn chơi với ta, nói, tiểu nữ hài còn chỉ hướng Tử Viêm. Các trưởng lão mục quang lúc này mới đặt ở Tử Viêm trên thân, đôi mắt nhao nhao nhắm lại thoáng cái, long chi thảo. Gặp qua các vị tiền bối, Tử Viêm ngược lại là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cuống quýt thi lễ một cái, tự người, một cái thái thượng trưởng lão lúc này phất tay áo, mang theo tiểu nữ hài, cũng cuốn đi Tử Viêm, tức thì biến mất tại Tử Trúc Lâm bên trong. Lần này, các nàng lão tổ nên có bạn chơi, ta nói Diệp Thiên định đuổi theo, lại bị Lăng Tiêu cung chủ cản lại, hắn vô sự, Lăng Tiêu cung chủ cũng không đi, thở dài một tiếng ngồi xuống. tiểu hữu ngoài ý muốn sao ta Lăng Tiêu cung tam đại lão tổ một trong, đúng là một cái 7-8 tuổi ngây thơ tiểu nữ hài, đâu chỉ ngoài ý muốn, Diệp Thiên nói, còn vô ý thức vuốt một cái mồ hôi lạnh, lão tổ tu luyện công pháp đặc thù, cách mỗi trăm năm liền sẽ niết một lần, Lăng Tiêu cung chủ chậm rãi nói, mỗi lần niết, đều sẽ phản lão hoàn đồng, mà lại không một chút tu vi đạo hạnh, chủ yếu nhất là tâm trí, hội sẽ bảo trì tại hài đồng, chỉ có niết đằng sau, mới có thể trở lại, cái này thật đúng là mới lạ, Diệp Thiên thổn thức một tiếng, may nàng không có tu vi, đã là hiểu lầm, Lăng Tiêu cung đương nhiên sẽ không trách ngươi khinh nhờn chi tội, Lăng Tiêu cung cung cười có chút không thế nào tự nhiên, như thế, ngược lại là cảm ơn tiền bối, Diệp Thiên cười cũng có chút xấu hổ, chuyện này nếu là truyền sắp xuất hiện đi, hắn tự phát hỏa, tỷ can bại quỷ hoàng thần tử càng hỏa, chuyện này sách ra ngoài có thể thổi mấy trăm năm, không nói lão tổ, Lăng Tiêu cung chủ cười một tiếng, phất thủ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thiên, tiền bối, đây là, làm sư tôn đưa cho các ngươi nhân duyên hạ lễ, nhưng nhìn ngươi một thế trung tình, chớ có phụ bạc nàng mới là, đa tạ tiền bối, Diệp Thiên rất tự giác nhận lấy, cho không là mà không muốn, nghỉ ngơi đi, Lăng Tiêu cung chủ một câu cười khẽ, quay người biến mất tại tiểu trúc lâm, trước khi đi thần sắc đều là lúng túng, trong đầu tổng hội nhớ tới Diệp Thiên ôm nhà nàng lão tổ hình tượng, Lăng Tiêu cung chủ sau khi đi, Diệp Thiên liền giật ra túi chữ vật, qua, Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, ám đạo Lăng Tiêu cung chủ thủ bút, trong túi chữ vật rực rỡ muôn màu tiên quang bốn phía, nguyên thạch, pháp khí, bí quyển những này cái gì cần có đều có, chỉ nói nguyên thạch tự có 900 vạn nhiều, tinh không đồ, nhìn một chút, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, đưa tay đem một bộ họa quyển từ túi chữ vật ôm ra, lại không hề nghĩ tới Lăng Tiêu cung chủ như vậy khẳng khái, đưa ra một bộ tinh không đồ, cái này nhưng so sánh kia nguyên thạch cùng pháp khí bí quyển gì gì đó chân quý nhiều, thầm nghĩ hơn phân nửa là bởi vì Bích Du nguyên nhân, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên cuống quýt mở ra họa quyển. Tiếp theo, một mảnh tinh không hình tượng hiển hiện trên đó. Tinh thần từng cái loe ánh sáng bày ra, nhiều vô số kể. Vậy mà bao gồm hơn 4 cái tinh vực. Diệp Thiên khí tức thở gấp gáp. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, cái này trong bản đồ tinh không, lại còn có bắc đấu tinh vực một cái tiểu giác. Mà nhất làm cho ngoài ý muốn chính là, kia tử vi tinh vậy mà cũng tại bắc đấu tinh vực. Như thế, mục tiêu càng tinh xác. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lật tay thu tinh không đồ, liền chậm rãi đứng dậy, một bước bước lên hư thiên, rời đi Lăng Tiêu cung trước một giây, hắn còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua tiên sơn chỗ sâu Lăng Tiêu tiên trì, dường như cách tiên sơn nhìn thấy xếp bằng ở bên trong tiên trì tựa như ảo mộng Bích Du, còn có rất nhiều người chờ ta đi tìm, năm nào lại gặp nhau, Diệp Thiên cười phất phất tay, chậm rãi quay người, bay ra Lăng Tiêu cung tiên sơn, tinh thiên chi hạ. Bóng lưng của hắn vẫn là như vậy cô tịch, ta chờ ngươi, chương 1225, thánh nhân đối thánh nhân, Diệp Thiên đi ra thiên nữ tinh lúc, cũng đúng lúc gặp hai người từ phương xa mà đến, chính là thiên phủ thần triều Đông Dương cùng Thanh Nguyệt, thật đúng là đến rồi, Diệp Thiên sửng sốt một chút, lúc trước rời đi thần triều lúc, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn hẹn nhau muốn đi tìm Đông Hoàng cùng Chu Thiên Giật, nhưng đó là lừa dối mà. Hắn ngược lại là không ngờ tới Đông Dương cùng Thanh Nguyệt thật sự tới, bất quá, lần này tới, kia mới không còn gì tốt hơn, nghĩ tới đây, Diệp Thiên cười hắc hắc, cuống quýt tiến lên hành lễ, vãn bối Diệp Thiên, gặp qua hai vị tiền bối, đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Thanh Nguyệt tiên tử khẽ nói cười một tiếng, là ngay thẳng vừa vặn, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Lăng Tiêu cung sự tình, lão hủ nghe nói, thiên cảnh tu vi đấu bại quỷ hoàng thần tử. Không thể không nói, lão hủ thật rất khiếp sợ, Đông Dương chân nhân ôn hòa cười một tiếng, này lại bị truyền thuyết trăm ngàn năm, tiền bối quá khen rồi, kiếm thần đồ nhi, quả là nghịch thiên hạng người, Đông Dương đầy mắt sợ hãi thán phục, đối Diệp Thiên chính là kiếm thần đồ nhi việc này càng là tin tưởng không nghi ngờ, cũng có lẽ chỉ có chư thiên thần thoại có thể dạy dỗ như thế đồ nhi, hai vị tiền bối nói đùa, vẫn là sớm đi lên đường, Diệp Thiên vội ho một tiếng. Cái thứ nhất di chuyển bước chân, mà lại lần có lực lượng, có hai tôn thánh nhân hộ giá, an toàn cũng không thành vấn đề, Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử cười một tiếng, nhao nhao đuổi theo, hạ vũ tinh không, mênh mông vô ngần, ba người tựa như ba đạo thần mang, cho tinh không tăng thêm một màn hoa mỹ sắc thái, trong lúc đó, Diệp Thiên một mực cầm tinh không đồ, âm thầm cân nhắc lộ tuyến. Từng khỏa cổ tinh phương vị đều bị lạc ấn tại thần hải bên trong. Những cái kia cổ tinh có sinh linh cổ tinh, cũng đều là hắn muốn đi tìm. Hai bên trái phải, Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử lại là một đường nhíu mày, mà là cũng sẽ liếc một chút sâu trong tinh không. Diệp Thiên tất nhiên là không có phát hiện hai người dị trạng, hắn một mực chuyên chú vào quy hoạch lộ tuyến của mình. Ngừng, chẳng biết lúc nào, Đông Dương chân nhân mới hét lên một tiếng, bỗng nhiên dừng bước. Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng là như thế, có chút ngừng chân, cùng Đông Dương chân nhân đồng dạng, híp lại hai con ngươi nhìn chằm chằm tinh không một phương. Diệp Thiên suy nghĩ bị đánh gãy, phất thủ thu tinh không đồ, cũng là nhíu mày, tựa như cũng cảm giác được mảnh này tinh không có chút không đúng. Tựa như trong bóng tối có một đôi băng lãnh mâu tử đang ngó chừng bọn hắn. Đạo hữu, theo chúng ta một đường, hiện thân đi. Đông Dương chân nhân nhàn nhạt một tiếng, thần triều Đông Dương, quả có phải hay không đơn giản. Đông Dương lời nói vừa dứt, liền nghe một đạo mờ mịt thanh âm, lời còn chưa dứt, liền gặp tiền phương tinh không bên trong có một hắc bào lão giả hiện thân, trên người có bí thuật che đậy khí tức, thấy không rõ hắn dung mạo, chỉ biết vô cùng cường đại. Hắn khí tức không tại Đông Dương phía dưới, sau lưng còn có đáng sợ dị tượng tựa như ẩn tựa như hiện, kia là một mảnh nhật nguyệt tinh thần tịch diệt cảnh tượng. Thánh nhân, Diệp Thiên thì thào một tiếng, tâm thần rất cảm thấy kiềm chế. Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử cao mày, cũng không phải là bởi vì kia người áo đen có bao nhiêu cường đại, mà là kia người áo đen biết rõ bọn hắn là thần triều thánh nhân còn dám hiện thân ra, đây là có ỷ lại không sợ gì. Quả nhiên, hắc bào lão giả đằng sau, lại có người hiện thân, kia là một cái tử bào nhân, cũng là thấy không rõ chân dung, rất là quỷ dị, thân thể khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, sau lưng cũng có thật lớn dị tượng, giống như một tòa tu la địa ngục, vô số lệ quỷ tại thương xót, lại là thánh nhân. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại, kia tử bào thánh nhân khí tức lại vẫn so hắc bào thánh nhân còn muốn mịt mờ. Đông Dương liếc qua hắc bào thánh nhân, lại liếc mắt nhìn tử bào thánh nhân, lo lắng nói, hai vị đạo hữu như thế như vậy, không biết chỗ là ý gì, lưu lại Diệp Thiên. Tử bào thánh nhân nhàn nhạt một tiếng, thanh âm rất là mờ mịt, hai vị tiền bối, vãn bối ra sao chỗ chọc các ngươi sao? Diệp Thiên thần sắc bình thản nhìn xem tiền phương, tất nhiên là không có, kia hai vị đây là cả đường đánh cướp, theo ngươi nói thế nào? Hắc bào thánh nhân u cười một tiếng, có thể mời được hai ngươi tôn thánh nhân, Quỷ Hoàng Tông quả là đại phách lực. Đông Dương chân nhân mở miệng, tựa như sớm biết màn hậu nhân là ai, mảnh này tinh vực tạo thế chân vạc, loại trừ Thiên Phủ Thần Triều cùng Lăng Tiêu cùng, có thể mời được hai tôn thánh nhân rời núi, cũng chỉ có Quỷ Hoàng Tông có bực này tài vận. Đông Dương đạo hữu đã là biết, vậy kính xin tạo thuận lợi, chúng ta cũng tốt trở về giao nộp. Hắc bào thánh nhân u cười một tiếng, hai vị đạo hữu là tại coi thường thần triều sao? Thanh Nguyệt Tiên Tử lời nói bình tĩnh như trước. Thanh Nguyệt đạo hữu chuyện này, hắc bào thánh nhân ẩn cười một tiếng, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người mà thôi, rất tốt. Đông Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước trăm ngàn trượng, thẳng đến kia tử bào nhân đánh tới, một trận đầy trời đại ấn, bao trùm một mảnh tinh không, thánh nhân bí thuật thông thiên triệt địa, tử bào thánh nhân cũng là cường thế, một trưởng đánh ra một đầu ngân hà, chặt đứt Đông Dương chân nhân hiểm uy đại ấn, oánh, thánh nhân một kích, trời long đất lở, phương viên 10 vạn trượng bên trong vẫn thạch, toàn bộ hóa thành bụi mù, tự liền phụ cận cổ tinh cũng gặp tác động đến, trên đó từng tòa đại sơn liên tiếp sụp đổ, người áo đen cũng động. Cách vạn trượng nhô ra bàn tay, chụp tới Diệp Thiên chỗ kia phiến tinh không. Thanh Nguyệt Tiên Tử một bước tiến lên, óng ánh ngọc thủ tiên quang bốn phía, nghiền nát hắc bào thánh nhân trưởng ấn. Hắc bào thánh nhân cười gằn, thi triển đại thần thông Na Di mà tới. Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng khôi phục thánh nhân khí thế, đối mặt hắc bào thánh nhân, xuất thủ đều là hủy thiên diệt địa hình tượng. Oanh, ầm, bốn tôn thánh nhân lưỡng đối chiến, trang cảnh không là bình thường hùng vĩ. Vô luận là tử bào thánh nhân cùng Đông Dương chân nhân, vẫn là Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng hắc bào thánh nhân, vậy mà đều là đấu tương xứng. Diệp Thiên nhíu mày, tử bào thánh nhân cùng hắc bào thánh nhân chiến lực, lại không tại Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử phía dưới. Bực này cấp bậc thánh nhân, tại mảnh này tinh vực tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại là vì bắt hắn mà không tiếc mạo phạm thần triều uy nghiêm. Diệp Thiên có lý do tin tưởng Quỷ Hoàng Tông là bỏ ra cỡ nào đại giới. Ân. Chính nhìn xem, Diệp Thiên lông mày mãnh liệt nhăn, bỗng nhiên quay người, đối diện liền gặp một đạo băng lãnh tiên mang thẳng đến hắn phóng tới, mang theo bẻ gãy nghiền nát tịch diệt chi lực, tựa như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Thánh nhân, Diệp Thiên biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, điện quang hỏa thạch chi gian, hắn phất thủ lấy ra Thái Vương Thiên Khuyết kiếm, hai tay nắm chặt ngăn tại trước người, bàng, cái kia đạo tiên mang công bằng đánh vào Thiên Khuyết kiếm bên trên, dù là Thiên Khuyết kiếm cứng rắn, cũng bị đánh ra một đạo hố vết tích. Tại chỗ, Diệp Thiên liền bay ngang ra ngoài, hai tay cũng là huyết xương đầm đìa, bay ngược chi gian còn không ngừng phun ra tiên huyết, một kích để hắn thần hải vù vù nguyên thần cự chiến, suýt nữa trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Còn có thánh nhân, cùng tử bào thánh nhân đại chiến Đông Dương bỗng nhiên nghiêng đầu, Thanh Nguyệt tiên tử thần sắc cũng trong cùng một lúc biến khó coi, phốc, 8.000 trượng bên ngoài, Diệp Thiên mới đứng dậy, liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thánh khu đều máu me đầm đìa, có thể tại thánh nhân một kích xuống mạng sống, hắn có lẽ là chư thiên vạn vực đệ nhất nhân, sâu trong tinh không, đệ tam tôn thánh nhân hiện thần, chính là một lão già, toàn thân được một kiện ngân bào. Khí tức mặc dù không bằng tử bào thánh nhân cùng hắc bào thánh nhân mạnh, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, thánh nhân lại cũng đánh lén, Diệp Thiên trong miệng lần nữa tuôn máu, cùng chuẩn thánh đánh nhau còn có thể, nhưng cùng thánh nhân còn kém quá xa, hoang cổ thánh thể, ngân bào thánh nhân cười âm trầm, một đôi cô quạnh lão mắt tràn đầy tham lam chi quang, đáng chết, Đông Dương chân nhân thi triển Na Di thần thông đánh tới, ngươi đối thủ là ta, tử bào thánh nhân cười lạnh, thân pháp càng là quỷ dị. Vậy mà công bằng chặn Đông Dương, khác một bên Thanh Nguyệt tiên tử cũng là như thế, muốn đến đây cứu viện, lại bị hắc bào thánh nhân gắt gao ngăn tại kia phiến tinh không. Thấy thế, Diệp Thiên không nói hai lời, quay người liền chạy, trốn sao, ngân bào thánh nhân cười càng là âm trầm, không nhanh không chậm đi theo, bộ pháp dị thường vô cùng, mỗi lần bước ra một bước, đều có thể vượt ngang mấy ngàn trượng, một đôi tham lam hai con người, chán phóng cực nóng u quang.